Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1590. Thủ môn nhân là ai? 3. Lý Mộ Bạch nhíu nhíu mày, hầm hừ. Ninh Yến không hổ là đệ tử của ta, thuật hợp tung liên hoạch, lô hỏa thuần thanh, không uổng phí ta nhiều năm qua dạy dỗ nha. Hứa Ninh Yến là đệ tử trên danh nghĩa của hắn. Dương Cung mặt không biểu cảm đánh giá bạn tốt cùng trường, thản nhiên nói. Đúng vậy, Hứa Ninh Yến đệ tử này, bản quan cũng rất hài lòng, chưa từng bôi nhọ bản quan những năm qua dốc túi dạy bảo. Hai vị đại nho thư viện Vân Lộc liếc nhau, trong không khí sống như có tia lửa điện va chạm. Hai ngày sau, cách Uyển Quận 10 dặm, đại bản doanh Vân Châu Quân, 8 con chim to đỏ rực như lửa từ chân trời bay tới, lướt qua những doanh trướng, đáp xuống phía tây bắc quân doanh. Lúc này, Thích Quảng Bá đang cùng mưu sĩ, tướng lĩnh các doanh thôi diễn ra bàn. Lấy binh lực bên ta, nếu cường công Uyển Quận, trong vòng 10 ngày liền có thể lấy được. Nhưng Uyển Quận có đại nho Trương Thận tọa trấn, người này chủ tu binh pháp, không thể xem nhẹ. Nếu cường công, chỉ sợ sẽ tổn hại tinh nhuệ quân ta. Cát Văn Tuyên nhìn xa bàn, phân tích. Thầy tướng lĩnh các doanh bên người cao mày cũng không để trong lòng, hắn trầm giọng nói. Lúc trước từng nói, đánh Thanh Châu, quan trọng nhất là ổn, mà không phải nhanh. Đánh càng nhanh, tốc độ tinh nhuệ tổn hại càng nhanh. Chúng ta không thể khi đánh đến kinh thành, bộ đội tinh nhuệ không có sót lại bao nhiêu. Cho nên đối với phó Uyển Quận, vây mà không công, chậm rãi tiêu hao chết là biện pháp tốt nhất. Thanh Châu quân nếu là chạy tới trợ giúp, chúng ta liền ăn luôn, đến bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Một vị tướng lĩnh mặt chữ điền lắc đầu. Điều kiện tiên quyết ra cùng cắt thịt là Tùng Sơn huyện có thể hạ được. Ăn hết Tùng Sơn huyện cùng Đông Lăng mới có thể ép Thanh Châu quân sốc hết toàn lực để ổn định Uyển Quận. Bằng không, bọn họ hoàn toàn có thể lấy Tùng Sơn huyện làm cứ điểm, phái binh hội hợp cùng thủ quân Đông Lăng, ăn hết đội ngũ Cơ Huyền. Nếu như vậy, Uyển Quận ngược lại thành hòn đá cứng bám trụ chủ lực quân ta. Chủ soái ba quân Thích Quảng Bá rốt cuộc mở miệng. Trác Hạo Nhiên có tình báo truyền về không? Vài ngày trước, Trác Hạo Nhiên truyền về cấp báo, dẫn dắt 6.000 tinh nhuệ ở Tùng Sơn huyện, bị thủ quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thỉnh cầu viện binh. Thích Quảng Bá phái 40 kỵ Chu Tước quân lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện. Theo lý thuyết, Tùng Sơn huyện cũng nên hạ được rồi. Hứa Tân Nhân này trái lại khiến bản tướng quân bất ngờ. Trác Hạo Nhiên tuy không sở trường công thành, nhưng 6.000 tinh nhuệ dưới trướng dũng mãnh thiện chiến, một thiếu niên lang tuổi đôi mươi có thể làm đến một bước này rất là không dễ dàng. Thích Quảng Bá cười nói, là tướng tài. Đang nói, tiếng bước chân chạy như điên dừng lại ở ngoài quân trướng. Thích Quảng Bá nhìn về phía ngoài cửa lều rộng mở, nhìn một sĩ tốt từ xa tới gần, nói, chuyện gì? Binh lính thông báo lớn tiếng nói, Chu Tước quân đã quay về quân doanh, mang về tình báo 6.000 tinh nhuệ xuất binh Tùng Sơn huyện toàn quân bị diệt, Trác Hạo Nhiên đào vong không biết tung tích, Chu Tước quân 40 kỵ chỉ về được 8 kỵ. Vừa nói vừa trình lên thư tình báo. Trong quân trướng, các tướng lĩnh biến sắc. Thích Quảng Bá nheo mắt, vẻ mặt trở nên có chút trầm ngưng. Hắn sải bước đi qua, cầm lấy thư tình báo trong tay sĩ tốt, mở ra. Đại tướng quân. Cát Văn Tuyên thấp giọng hô một câu. Thích Quảng Bá không có vẻ mặt gì mang tình báo trong tay đưa qua. Cát Văn Tuyên xem xong, lặng lẽ. Tình báo truyền lưu ở giữa tướng lĩnh các doanh, trong lặng im, rốt cuộc có người không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ tộc kết minh cùng Đại Phụng rồi. Cát Văn Tuyên đoạn thời gian trước quay về quân doanh, sau khi báo cho mọi người kết minh với cổ tộc thất bại, trong lòng cao tầng Vân Châu quân liền mơ hồ có dự cảm bất hảo. Các tướng lĩnh đều nhìn về phía Thích Quảng Bá. Vị thống soái tối cao Vân Châu quân này trầm mặc hồi lâu, a một tiếng. Thú vị. Năm đó hắn lần đầu tòng quân, nói là hai chữ này, cùng Hứa Bình Phong thôi diễn xa bàn, nói vẫn là hai chữ này. Đông Lăng, cửa Nam Thành sụp xuống thành phế tích. Lúc ban đầu, thủ quân Đại Phụng cùng Vân Châu quân ở trong thành triển khai chiến đấu trên đường phố, chiến hỏa đốt khắp mỗi một tấc đất trong thành. Sau khi chiến đấu trên đường phố duy trì 6 ngày, dân cư trong thành giảm bớt một nửa. Có bộ phận dân chúng chạy khỏi Đông Lăng, bộ phận bị Vân Châu quân hoặc Đại Phụng quân bắt nhập ngũ, bộ phận chết bởi chiến hỏa lan đến. Sau đó, thủ quân Đại Phụng rút khỏi Đông Lăng, cùng Vân Châu quân triển khai dã chiến. Chiến hỏa trong thành mới bình ổn, nhưng theo đó mà đến là Vân Châu quân cướp bóc, lương thực tiền bạc, nữ tử xinh đẹp trong nhà dân chúng đều bị cướp đi. Trong một tòa tiểu viện bảo tồn còn tốt, Hứa Bình Phong sắc mặt tái nhợt ho khan, lòng bàn tay thấm ra máu tươi. Già Lạc Thụ Bồ Tát ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhiệt độ trong tiểu viện bởi hắn tồn tại, nóng dữ dội giống như giữa hè. Rất nhiều năm chưa bị thương nặng như vậy rồi, lão sư vẫn là lão sư. Tuy bị thương nặng, Trong mắt Hứa Bình Phong lại mang theo ý cười. Hắn sau đó liếc Xà La Thụ một cái. Nhưng cho dù là lão sư cũng không thể làm người bị thương nặng. Xà La Thụ nhắm mắt ngồi thiền, thản nhiên nói: năm đó giám chính đời đầu cũng không thương tổn được ta, trừ lúc diệt vạn yêu quốc, suýt nữa chết vào tay thần thù, ta đã 500 năm chưa từng bị thương. Cổ tộc hình như tham chiến rồi. Hứa Bình Phong không có để ý lắc đầu. Đều là việc nhỏ, kết minh với cổ tộc chỉ là ngụy trang, mục đích là đưa hóa thân bạch đế gặp cổ thần một lần. Về phần đứa con trưởng kia của ta, kệ nó nhảy nhót đi, khi nào tấn thăng hợp đạo mới có tư cách làm đối thủ của ta. Ai, nhiều năm như vậy, ta giúp cuộc cởi bỏ một nỗi hoang mang trong lòng. Xà La Thụ mở mắt, nhìn chằm chằm hắn. Chuyện gì? Hứa Bình Phong cười nói, ta đại khái biết thủ môn nhân là ai rồi. Hứa Bình Phong nói xong, liếc mắt nhìn Xà La Thụ Bồ Tát bất động như núi, không một gợn sóng, cười nói, ngươi tựa như cũng không tò mò, chẳng lẽ Phật môn các ngươi đã sớm biết? Xà La Thụ thản nhiên nói, bổn tọa đã sớm tứ đại sai không? Hứa Bình Phong từ chối cho ý kiến, chậm rãi pha trà, đột nhiên lại kịch liệt ho khan, trong kẽ ngón tay tràn ra máu tươi, giọng khàn khàn nói, may mà một nửa quốc vận đã không ở Đại Phụng, bằng không hôm qua sát trận của lão sư chỉ sợ có thể mang hai người chúng ta luyện hóa. Đời đầu thế và chưa thể thương tổn ngươi, vậy là Phật môn các ngươi lấy nhiều bắt nạt ít. Xà La Thụ Bồ Tát không vui không giận nói, ngươi còn tính chơi ở Thanh Châu bao lâu? Hứa Bình Phong dùng khăn tay trắng nõn lau máu tươi ở lòng bàn tay, cười nói, người giỏi câu, giỏi thả mùi câu trước, Thích Nghĩa Bá cũng có thể nhịn, ta sao lại không thể nhịn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1591, cố ý 1. Nam Cương, đêm khuya mưa to. Cho chàng một cơ hội cuối cùng để ta giết cô ta, hoặc nữ tử phong hoa tuyệt đại, môi đỏ mọng như lửa cháy chậm rãi phun ra, giết chàng. Cuồng phong gào thét, chớp lóe sấm rền, mây đen dày đặc như mực nước bao phủ trên đỉnh đầu. Hứa Thất An quỳ một gối xuống đất, gian nan ngẩng đầu. Nước mưa cọ rửa vết máu trên người hắn, sợi tóc dính ở trên khuôn mặt. Kiếm sắt loang lổ vết dị đặt ngang ở cổ, kiếm quang lạnh lẽo như vẻ mặt của nữ tử. Hắn ngẩng khuôn mặt tuấn lãng, nặn ra một tia cười khổ. Vậy nàng vẫn là giết ta đi. Nữ tử phong hoa tuyệt đại ánh mắt tàn khốc trợn lóe. Ngay sau đó, Hứa Thất An vạn niệm đều tiêu tan. Hứa Thất An từ trên giường ngồi bật dậy, kịch liệt thở dốc, hắn như là ngủ một giấc, lại giống như đã trải qua một kiếp dài đằng đẵng. Sốc cuộc từ trong hỗn độn tỉnh lại tới thế gian. Ngay sau đó, tay trái hắn sờ về phía cổ, tay phải sờ về phía mi tâm. Hứa Lang yên tâm, người ta sao nỡ giết chàng chứ, người ta chỉ là dùng kiếm khí đánh tan nguyên thần Hứa Lang. Tiếng cười khẽ từ bên cửa sổ truyền đến. Ánh nến như hạt đậu, bên cửa sổ có một bóng lưng cao gầy mặc vũ y đứng. Thấy hắn tỉnh lại, nhẹ nhàng nhìn lại, nụ cười yêu dã. Nàng là xinh đẹp như thế, nhưng trong xinh đẹp tựa như cất giấu nguy hiểm. Theo mỹ nhân nở rộ đúng đồng tiền, Hứa Thất An giống như thấy một tuyệt thế yêu cơ sinh ra. Đầu đau quá. Hứa Thất An lấy lại bình tĩnh, tựa như người say rượu dần dần từ trong mơ hồ tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Hắn bị bạo lực gia đình. Ngày hôm qua là Ngọc Hành là nhân cách dục, quấn quýt lấy hắn liên tục 24 giờ song tu không gián đoạn, đòi lấy vô độ. Thấy không dễ gì đến giờ tí, rốt cuộc mang tiểu dục đuổi đi. Hứa Thất An tuy nói không có không chịu nổi như lần trước, nhưng cũng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Ai ngờ, nhân cách sau tiểu dục là ác. Là nhân cách ác Hứa Thất An lần trước song tu, chưa từng tiếp xúc. Sau khi nhân cách ác hiện thân, mở miệng nói câu đầu tiên là ta chán ghét Mộ Nam Chi, ta muốn giết cô ta. Cũng muốn Hứa Thất An lấy ra phù đồ bảo tháp, thả ra Mộ Nam Chi. Hứa Thất An đương nhiên không đồng ý, muốn bằng vào ba tấc lưỡi không xương để cho Lạc Ngọc Hành hài lòng, do đó đánh mất ý nhận này. Nào ngờ nhân cách ác trực tiếp trở mặt vô tình, tóc vung lên ai cũng không yêu, xảy ra xung đột kịch liệt với hắn. Hai người ở bên cạnh Bá Sơn đánh một trận. Ta quả thật đánh không lại nàng, tuy chưa liều mạng rất nhiều con bài chưa lật chưa từng thi triển, tuy nàng trước đó mang thân thể ta vết sạch, nhưng tranh lệch giữa ta cùng Lạc Ngọc Hành quả thật không nhỏ. Không hổ là kiếm tu bước nửa chân vào nhất phẩm. Hứa Thất Anh nói thầm. Nàng muốn thế nào? Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm yêu cơ bên cửa sổ. Người ta chỉ là muốn cùng Hứa Lang song túc song tê, một đời một kiếp hai người thôi. Lạc Ngọc Hành chớp đôi mắt đẹp một cái, khóe miệng chứa nụ cười. Nàng bước sen uyển chuyển, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chống má, ánh nến mang khuôn mặt của nàng chiều rọi tựa như mỹ ngọc sạch sẽ nhất, ấm áp nhất thế gian. Nhưng chàng luôn mang theo hoa thần bên người, làm người ta rất buồn bực đó. Làng Ngọc Hành thở dài nói, nàng là bị cửu vĩ thiên hồ nhập vào à? Hứa Thất An nhíu mày mãi, gì trẻ như vậy khiến hắn có chút không hợp khí hậu. Còn có thanh danh lộn xộn của chàng trước kia, nghĩ hẳn chàng là tay ăn chơi thường xuyên ra vào giáo phường ti, trong lòng người ta liền rất khó chịu. Không đợi Hứa Thất An đáp lại, dì trẻ thản nhiên cười. Đều qua cả rồi, người ta sẽ không để ý. Ở lúc chàng ngủ say, ta dùng kiếm mang mệnh căn của chàng cắt xuống. Ta thay chàng hướng quá khứ cáo biệt, bây giờ chàng là sạch sẽ. Chàng muốn nhìn nó hay không? Dưới khổ Hứa Thất An lạnh toát, trợn mắt cứng lưỡi nhìn nàng. Hai người im lặng nhìn nhau một lát. Đột nhiên, Lạc Ngọc Hành cười lên khanh khách, cười run rẩy hết cả người, cười tới mức bộ ngực đầy đặn phát run. Ta lừa chàng đó. Nàng cười nằm úp sấp ở trên bàn. Ta thu hồi lời nói mới rồi, cửu vĩ thiên hồ không có ác liệt như nàng. Hứa Thất An chưa có chút ý tứ thở phào, bởi vì hắn không nắm chắc Lạc Ngọc Hành câu nào là thật, câu nào là giả. May mắn là, nhân cách ác của Lạc Ngọc Hành vẫn là có thể khống chế, tự nhiên chưa thật sự lục thân bất nhận. Ban đầu chiến đấu, càng như là một loại thủ đoạn thể hiện mình đã đến, cũng có thể coi là trò đùa sai của nàng. Ác của nàng là ác kiểu nội liễm, không phải loại ác phô trương, hận không thể mang người xấu viết ở trên mặt kia. Mặt khác, bảy loại nhân cách là căn cứ tính cách bản thân Lạc Ngọc Hành diễn biến mà ra. Lạc Ngọc Hành nếu là bản tính thiện lương, như vậy trạng thái nhân cách ác thật ra là có thể đoán trước. Nàng có lẽ rất xấu, nhưng không đến mức hiếu sát, thành tính. Còn phải quan sát thêm. Khi suy nghĩ của Hứa Thất An tung bay, nghe thấy Lạc Ngọc Hành duỗi cái lưng mỏi. Ngày hôm qua chàng giày vò ta như vậy, xương cốt cũng sắp bị chàng hủy rồi, người ta muốn nghỉ ngơi. Ngày hôm qua là nàng giày vò ta chứ, chân quấn ở trên lưng ta cạy cũng không cạy ra được. Trong lòng hắn oán thầm một câu, đứng dậy rời giường, nhường ra vị trí. Lạc Ngọc Hành chưa nhúc nhích, bĩu môi, cười tủm tỉm nói. Trên giường đều là thứ bẩn của chàng, đổi một chút. Hứa Thất An liền mang chăn nệm dính đầy ngàn vạn con cháu của hắn thay mới. Lạc Ngọc Hành gục ở trên giường, ghé vào trên giường, nhẹ nhàng vén lên vạt áo vũ y, góc áo lướt qua bắp chân cân xứng, đến góc đùi tròn trịa, vừa vặn dừng lại. Nàng ngoái đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười vô cùng mị hoặc. Muốn song tu không? Ta cảm thấy nghỉ ngơi thích hợp so với song tu càng có thể điều dưỡng khí cơ hơn. Hứa Thất An uyển chuyển từ chối nàng. Nếu nói Lạc Ngọc Hành dưới trạng thái bình thường là hắn không thể khống chế, nhưng dám cợt nhả trêu chọc. Như vậy Lạc Ngọc Hành trước mắt là hắn đã không dám trêu chọc cũng không cách nào khống chế. Xuất phát từ cẩn thận, hắn quyết định quan sát nhiều hơn, tìm hiểu thêm tác phong hành vi của nhân cách ác. Lạc Ngọc Hành thất vọng bĩu môi, quay đầu nhẹ nhàng thổi, ngọn nến tắt. Nàng chui vào chăn, lăn mình, lăn đến phía trong. Hứa Thất An một lần nữa nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu. Ở trong phòng tối đen, nhìn trần nhà ngây người. Bây giờ là giờ dần hai khắc, nhân cách sụp sở tí mới vừa đi. Dựa theo tình huống ngày trước, hẳn là sẽ ngủ một giấc, đến sáng sớm hôm sau mới có thể tiến hành cắt đổi nhân cách. Nhưng nhân cách sụp mới vừa đi, nhân cách ác liền nhảy ra ngoài. Cái này có phải ý nghĩa nhân cách ác là mạnh nhất trong bảy loại nhân cách hay không? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1592, Cố Ý 2. Nghĩ chút, phương hướng hắn tự hỏi lại chuyển tới Thập Vạn Đại Sơn. Một hóa thân của Quảng Hiền Bồ Tát, bảo thủ nhắm chừng sẽ có nhị phẩm nhỉ. Độ Ách La Hán cũng là nhị phẩm, lại thêm A-tô-la, muốn đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn cũng không dễ dàng. Cửu Vĩ Hồ hẳn là có thể xử lý hóa thân Quảng Hiền Bồ Tát. Nàng nếu không có phần thực lực này, Phục Quốc cũng đừng nghĩ nữa. Yêu tộc còn có một vị siêu phàm, hình như là con gấu lười biếng, nhưng chỉ là tam phẩm. Ta có phải quá phiêu rồi hay không? Nếu chỉ như vậy, chúng ta rất khó đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn. Thất Tuyệt Cổ tuy có tiến bộ lớn, nhưng ta tỷ lệ đại khái đánh không thắng A-tô-la. Cho nên, lần này đánh Phật Môn chủ lực là thần thù. Thật ra nó chẳng ra là Tu-la Vương mang theo con gái, đánh con trai vợ trước sinh. Yên lặng nói nhảm, Hứa Thất An quay sang tự hỏi mình có thể ở trong trận chiến đấu này đạt được lợi ích gì. Thử bắt tù binh Độ Ách, để hắn giúp ta cởi bỏ một cây phong ma đinh cuối cùng, sau đó ta liền cùng Vương Phi song tu, tấn thăng nhị phẩm. Mặt khác, cuối cùng có thể nhìn thấy chân dung cửu vĩ thiên hồ, không biết so với gì trẻ, ai đẹp hơn. Về phần nội nam chi, Hứa Thất An mang nàng bài trừ bên ngoài. Vẻ đẹp là vũ khí lớn nhất của hoa thần, sức quyến rũ của nàng đã đến cảnh giới độc cô cầu bại, đến nỗi cho đến bây giờ, Hứa Thất An cũng không dám thả ra chân dung của nàng. Thứ nhất là sợ không khống chế được mình, thứ hai sợ phiền toái. Hoa thần chuyển thế không làm ngụy trang sang ngoài đi bộ một vòng sẽ rước lấy phiền toái thế nào là có thể tưởng tượng. Cho dù có năng lực ứng đối mọi khiêu chiến, cũng không cần thiết để cho mình lâm vào trong phiền toái ùn ùn không hết. Lúc này, Lăng Ngọc Hành quấn chăn yên lặng tới gần, không xen một tiếng liếm vành tai hắn. Quốc sư đây là làm chi? Hứa Thất An cau mày hỏi. Câu dẫn chàng đó. Trong bóng tối, mắt Lăng Ngọc Hành sáng ngời như là ngôi sao trong màn đêm. Đừng quậy. Khóe miệng hắn co rúm một cái, giật mình, nói. Quốc sư, ta ngày mai phải xuất phát đi Thập Vạn Đại Sơn, giúp yêu tộc đoạt lại cố thổ. Nàng còn có mấy phần chiến lực. Lăng Ngọc Hành cười hì hì nói. Chàng cầu ta liền nói cho chàng. Nàng lật người, cưỡi ngồi ở bụng Hứa Thất An, hai tay chống lên bộ ngực cứng sắn của hắn, cười nói. Không được, trong bụng ta có con của chàng rồi, không thể đánh trận. Nàng vừa nói, vừa xoa xoa cái bụng bằng phẳng, vẻ mặt từ ái. Cho dù ngày hôm qua sắp đầy bụng nàng, cũng sẽ không nhanh như vậy chứ. Hứa Thất An không muốn giải thích với ác nữ. Lăng Ngọc Hành không chút để ý, cười xuyên nói. Hòa thượng Phật môn vẫn là có mấy chiêu, có chuyện ta nghĩ mãi không hiểu. Hứa Thất An không nói chuyện, yên lặng nhìn nàng. Lăng Ngọc Hành tiếp tục nói. Hứa Lang cảm thấy, ta cùng với chàng, ai mạnh hơn? Nàng. Hứa Thất An thừa nhận. Nói thật, bởi vì Lăng Ngọc Hành muốn bình ổn nghiệp hỏa, chuẩn bị độ kiếp, cho nên đã rất ít ra tay. Hơn nữa thường xuyên ở trước mặt hắn đỏ mặt, nhíu mày, hai má đỏ, bừng, cắn môi. Điều này làm hắn dần dần xem nhẹ đối phương là đường đường nhân tâm đạo thủ, nhị phẩm kiếm tu, so với hắn cao hơn cả một phẩm cấp rưỡi. Thẳng đến đêm nay đánh một trận mới giật mình phản ứng lại. Lăng Ngọc Hành lại hỏi. Vậy chàng cảm thấy cộng thêm một tên tôn huyền cơ có thể thắng ta không? Hứa Thất An đánh giá con bài chưa lật, thủ đoạn của mình, suy nghĩ thật lâu, nói. Tuy chưa từng đánh nhưng ta không nắm chắc được. Lăng Ngọc Hành môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Vậy chàng cùng tôn huyền cơ là như thế nào đánh thắng Atola? Hứa Thất An ngây người. Dì trẻ khẽ cười một tiếng, tà mị yêu dã, cúi đầu mút chặt môi tình lang, mút mấy cái, cười nói. Nhị phẩm La Hán quả vị, sát tặc lấy sát phạt thuật trừ danh, tam phẩm kim cương thần công, cùng với lực lượng danh hiệu chiến sĩ mạnh nhất tu la tộc đại biểu. Chàng là như thế nào, bằng vào sức một người kiềm chế hắn? Phong ma đinh của chàng còn chưa rút ra đâu, cùng lắm chỉ là tiếp cận tam phẩm đại thành. Dựa vào phù đồ bảo tháp cùng thất tuyệt cổ chưa đạt siêu phàm, sao có khả năng dây dưa với hắn lâu như vậy? Cái này. Con người Hứa Thất An hơi co lại, hắn bây giờ ý thức được sự tình không thích hợp. Đúng vậy, ta lúc trước tam phẩm cảnh, dựa vào khắc đao nho thánh, trần quốc kiếm, cùng với mảnh thân thể thần thú giúp, liều cử tỉnh tử nhất sinh mới chém nhị phẩm trinh đức, mà Atola tuyệt đối mạnh hơn trinh đức. Lăng Ngọc Hành thở dài một tiếng. Chàng chưa có kinh nghiệm giao thủ với phật môn siêu phàm, chưa từng phát giác vấn đề cũng không kỳ quái. Lần này liên thủ cùng yêu tộc tấn công Thập Vạn Đại Sơn, chàng phải cẩn thận hơn nữa. Có lẽ đây là phật môn bố cục thì sao, cố ý tặng ra bộ phận mảnh thân thể thần thù để yêu tộc nhìn thấy hy vọng phục quốc. Chàng cảm thấy lần hành động phục quốc này nếu thất bại, yêu tộc còn có bao nhiêu khí vận. Hứa Thất An nhìn chằm chằm nàng. Quốc sư là cố ý đánh với ta một trận. Lăng Ngọc Hành mang một cái chân trắng gác lên bụng hắn, chớp đôi mắt đẹp, u oán xéo sắt nói. Người ta sao nỡ đánh Hứa Lang, còn không phải Hứa Lang bạc tình quả nghĩa, rõ ràng đã có ta, còn cứ muốn xây xưa không rõ với Mộ Nam Chi, còn mang theo cô ta du lịch sang hồ. Tương lai ta sinh con, chàng khẳng định muốn vứt bỏ thê tử bỏ trốn cùng tiểu thiện nhân kia. Nói một lát, nàng đột nhiên vẫy tay gọi kiếm sắt lang lổ vết xỉ, mũi kiếm tỉ ở bụng mình, hừ hừ nói. Vậy ta liền làm thịt con của chàng, một xác hai mạng. Hứa Thất An liền có chút nhớ nhung quốc sư ban đầu cao ngạo lạnh lùng, đau đầu say say mi tâm. Quốc sư, đầu óc nàng có phải có vấn đề hay không? Lưỡi kiếm lạnh như băng gác ở cổ, trong bóng đêm, đôi mắt kia lạnh lẽo như băng, khóe miệng cười lạnh. Chàng nói cái gì, chưa nghe rõ. Quốc sư ơi, đầu óc ta tựa như có chút vấn đề, có thể là bị nàng đánh hỏng rồi. Nàng sau khi đánh tan nguyên thần ta, có mang linh hồn nhỏ bé của ta ghép lại không? Hứa Thất An có thể co, có thể duỗi. Lăng Ngọc Hành nói đổi sang mặt liền đổi sang mặt, vứt kiếm sắt, xoa cái đầu quả dưa của Hứa Thất An. Ngoan, bệnh thần kinh à, sống qua 24 giờ mà người tiễn đi.

Tứ ca mới nói. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1599, Cửu Vĩ Thiên Hồ, 1. Viêm Thân Phương trầm giọng nói, hôm nay triệu thủ vào cung, giám chính để ép thư viện Vân Lộc 200 năm, triệu thủ kia của đời này, số lần vào cung chỉ có 2 lần. Một lần là ép phụ hoàng hạ chiếu tự kể tội, tiếp đó là lần này. Hoài Khánh cảm thấy, giám chính đây là ý gì? Lần trước vào cung hợp tình hợp lý, nhưng một lần này chỉ là đưa một phần số con. Hoài Khánh nâng nâng tay, khiến váy dài hơi trượt xuống, để không trở ngại nàng bưng trà. Chậm rãi nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Tứ ca nghĩ hẳn đã có phán đoán. Viêm Thân Vương ừ một tiếng, vừa gật đầu vừa nói. Đang thấy khắc nguy nan này, giám chính chỉ sợ muốn thỏa hiệp với thư viện Vân Lộc, để triệu thủ vào triều làm quan. Một vị đại nho tam phẩm đỉnh phong, đang xa giám chính hạ thấp tư thế. Tứ ca lần này tìm muội là muốn cùng muội cùng nhau tới Thanh Vân Sơn bái phỏng triệu thủ viện trưởng. Nói tương đối chàng ra, Hoài Khánh xem như nửa học sinh thư viện Vân Lộc, từng ở thư viện nghiên cứu học hỏi mấy năm. Mặt mũi của nàng, triệu thủ không thể không nhảy. Hoài Khánh gật đầu. Cho dù tứ ca không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Viêm Thân Vương cười lên, hảo muội muội. Cùng Phượng Tê, Lâm An mang theo hai thiếp thần cung nữ xuyên qua đại viện, tiến vào cung Phượng Tê vắng vẻ lạnh lẽo. Nàng vừa qua bậc cửa, tiến vào nội sảnh, phát hiện trong phòng lạnh lẽo như ngoài sân, số lượng cung nữ và ma ma duy trì ở hạn độ thấp nhất. Lâm An biết đây là mẫu phi đang làm khó thái hậu. Nhưng từ khi hoàng đế ca ca đăng cơ tới nay, thái hậu liền hoàn toàn không còn tính tình. Vô luận mẫu phi làm khó dễ bắt nạt như thế nào, thái hậu đều không để ý tới. Lâm An vốn cho rằng đây là thái hậu thỏa hiệp nhận thua, nhưng lần nào đó nghe mẫu phi giọng điệu quá gở nhói, sau khi Ngụy Uyên chết, tiện nhân kia liền như người chết, thật sự không thú vị. Nội sảnh thanh lịch đơn giản, hoàng hậu mặc quần áo bình thường ngồi ở bên bàn, không có vẻ mặt gì nhìn nàng. Lâm An đã rất nhiều năm chưa gặp hoàng hậu, nhưng trong ấn tượng, thái hậu và Hoài Khánh là giống nhau, bình tĩnh lạnh nhạt, đối với ai cũng không nhiệt tình, nhưng không giống như bây giờ, trừ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt. Ra mắt mẫu hậu, Lâm An cung kính hướng mẫu thân trên danh nghĩa hành lễ. Thái hậu là người cực đẹp, cho dù cảnh xuân tươi đẹp không còn nữa, nhưng thời gian tựa như không đành lòng phá hủy vẻ đẹp của nàng. Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, không có bất cứ dấu vết gì, ngược lại có thêm năm tháng lắng đọng lại. Bệ hạ vừa tới tìm ta. Thái hậu nhìn người trước mắt, khuôn mặt mượt mà, mắt hoa đào quyến rũ đa tình, là nữ tử không nói lời nào cả, đã có thể thu hút người ta. So sánh, Hoài Khánh con gái nàng, cho dù sáng người sung mạo đều không kém, lại quá mức bình tĩnh lạnh nhạt. Hoàng đế ca ca, Lâm An có chút kinh ngạc. Thái hậu hơi gật đầu, giọng điệu bình thản. Lâm An cũng đến tuổi kết hôn, bệ hạ là vì hôn sự của ngươi mà đến. Sắc mặt Lâm An chợt biến đổi. Nghe xong thái hậu nói, suy nghĩ đầu tiên của Lâm An là hoàng đế ca ca vì củng cố chính quyền, tính thỏa hiệp cùng huân quý trong triều, mang mình gả cho con cháu vị quốc công nào đó. Cái này không phải nàng tự xưng đoán. Lúc trước mẫu phi đã từng đề cập chuyện phương diện này, muốn mang nàng gả cho con trai thứ của định quốc công. Thái hậu thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, tiếp tục nói. Bản cung dù sao cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của ngươi, hôn nhân đại sự của ngươi do ta đến lo liệu. Lúc tiên đế còn, đối với hôn sự của các ngươi cũng không quan tâm, bản cung cũng vui vẻ tranh thủ thời gian. Mà nay tân quân có tính toán này, bản cung cũng bụng làm dạ chịu. Hoàng đế ca ca biết rõ ta cùng cầu nô tài đi lại gần gũi, tuy ta chưa bao giờ thừa nhận thích hắn, nhưng hoàng đế ca ca chẳng lẽ nhìn không ra sao? Trong lòng Lâm An nghẹn một hơi, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, giọng điệu trong cung kính lộ ra lạnh lùng. Việc này không phiền thái hậu, Lâm An sẽ đích thân nói với hoàng đế ca ca. Thái hậu có chút kinh ngạc liếc nàng một cái. Ngươi không muốn gả? Lâm An cau mày. Ta ai cũng không gả. Thái hậu gật gật đầu, nàng cũng không sao cả, nhẹ nhàng nhẹ giọng nói. Thôi, nghe bệ hạ nói, ngươi cùng Hứa Ngân La đi lại rất gần, cảm tình rất tốt, thì ra là bệ hạ hiểu lầm ý. Lâm An vẻ mặt dại ra nhìn nàng, đại khái có vài giây hóa đá, Lâm An lắp bắp nói. Mẫu hậu nói cái gì? Thái hậu thả nhiên nói. Bệ hạ muốn ban hôn sự cho ngươi cùng Hứa Ngân La, ngươi nhớ không muốn, từ chối hắn là được. Còn chưa dứt lời, Lâm An lớn tiếng nói. Hoàng đế ca ca cũng đã nói như vậy, Vậy Lâm An cho dù muôn vàn điều không muốn cũng chỉ có thể theo, làm phiền mẫu hậu lo liệu. Thái hậu nhìn chằm chằm nàng vài lần, lộ ra một nụ cười. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi trái lại đã trưởng thành hơn không ít. Điều bản cung muốn nói đã nói xong, ngươi lui xuống đi. Lâm An cáo lui. Nàng mặt không đổi sắc hành lễ, mang theo hai thiếp thân cung nữ rời khỏi cung Phượng Tê. Vừa bước ra khỏi cửa cung Phượng Tê, Lâm An chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Điện hạ. May mắn hai vị cung nữ tay mắt lanh lẹ đỡ được nàng. Điện hạ nơi nào không thoải mái, nô tỳ đi mời ngự y. Cung nữ bên trái vội vã chạy xa. Lâm An mềm nhũn tựa vào trên người một vị cung nữ khác, kinh ngạc ngây người. Điện hạ làm sao vậy? Thấy thế, cung nữ khẩn trương. Lâm An nghe trong lồng ngực, trái tim điên cuồng nhảy lên thình thịch, trước mắt biến thành màu đen từng trận. Nàng muốn nặn ra một nụ cười, nước mắt lại trào ra, lẩm bẩm. Bản cung cũng không biết làm sao vậy. Đêm khuya, Nam Cương. Bên ngoài thập vạn đại sơn, một ngọn núi cao tên Thanh Phong Nhai. Trăng tròn treo cao, bóng người rậm rạp bận rộn ở dưới ánh trăng sáng rỡ. Có cái bề ngoài hình thức nhân loại, có cái hình người nhưng có được đặc thù loài thú, cũng có cái thuần túy là hình thái thú vật. Điểm giống nhau của bọn họ là công nhân vận chuyển. Mấy trăm hơn ngàn yêu tộc đang hướng bên trong một cái hố to ném vật sống. Trong những vật sống này đã có động vật, cũng có nhân tộc Tây Vực. Nhưng mặc kệ là động vật hay nhân tộc, hoặc là hấp hối, hoặc là hôn mê bất tỉnh, đối với vận mệnh sắp tới của mình không hề hay biết chút nào. Trên bầu trời, là Ngọc Hành chân đạp phi kiếm, Hứa Thất An dẫm thái bình đao, Bạch Cơ bám ở trên vai hắn. Hiến tế long trọng, tanh máu. Hứa Thất An quan sát phía dưới, trầm giọng nói, những sinh linh này bị thu thập lại, mục đích là để cho mảnh thân thể thần thù bước đầu khôi phục lực lượng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1600, Cửu Vĩ Thiên Hồ, 2. Thần thù bị phong ấn 500 năm, khí huyết suy kiệt, cái này không phải tùy tiện thổ nạp, tu hành có thể khôi phục. Muốn khôi phục lực lượng siêu phàm cảnh, tất nhiên phải thu lấy lực lượng cấp bậc tương đương. Ở trong mắt Hứa Thất An, phù hợp định luật tuần hoàn năng lượng. Huyết đan của siêu phàm cảnh quá mức thưa thớt, vậy chỉ có thể để lượng biến dẫn tới chất biến. Như thế nào, Hứa Ngân La Hiệp can nghĩa đảm, không đành lòng nhìn sinh linh bên dưới tự dưng mất mạng. Là Ngọc Hành cười tủm tỉm trêu chọc, như yêu nữ không đứng đắn. Hứa Thất An chưa trả lời thẳng, mà là cảm khái nói. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tương công thành vạn cốt khô. Hắn lúc này mới đáp lại. Con người là hiểu được biến báo, cũng là tất nhiên phải làm lấy hay bỏ. Mù quáng tuần hoàn nguyên tắc nào đó không phải hành vi của trí giả. Là Ngọc Hành cười hì hì nâng tay, váy dài trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn cùng bàn tay như bạch ngọc, sờ sờ cái đầu quả dưa của hắn. Chàng từ trước tới nay đều không phải hạng người cổ hủ. Đang nói, trong rừng cây phía dưới truyền đến động tĩnh thật lớn, cây cối đổ sạp từng mảng. Từ góc độ Hứa Thất An, có thể trực tiếp nhìn thấy một con rắn vải đen thật lớn, chậm rãi trườn đến, đè ngã cây cối ven đường. Xì xì, con rắn khổng lồ ngẩng đầu lên, hướng tới trăng tròn trên bầu trời thề lưỡi. Là xà hộ pháp, xà hộ pháp đến rồi. Thân thể của xà hộ pháp khổng lồ trước sau như một. Không, có phải lại lớn thêm một vòng hay không? Các yêu tộc bên dưới nhao nhao nghị luận. Bụng con rắn khổng lồ mấp máy, nhô lên một quả cầu tròn. Quả cầu chậm rãi hướng bên trên khẽ động. Khi đến cổ con rắn khổng lồ, phốc một tiếng bị phun ra. Đó là một quả cầu bị khí cơ bao lấy, sau người Tây Vực xếp thành, nhìn xa có mấy chục người. Éc! Tiếng cú kêu thê lương quanh quẩn ở bầu trời đêm. Hai vật khổng lồ từ trong trời đêm xẹt qua, chúng nó phân biệt là một con chim to lớn đỏ sực, thân dài hai trượng, lông chim đỏ au tựa như ngọn lửa. Một con hùng ưng thân dài một trượng ba thước, lông chim trong màu nâu xen lẫn màu vàng. Trong móng vuốt hai con chim khổng lồ, to lớn, đều quắp một sợi xích sắt. Ở giữa xích sắt là một cái lồng gỗ dài rộng cao đều hai trượng. Trong lồng gỗ giam giữ động vật thượng vàng hạ cám, ăn thịt, ăn cỏ đều có. Hai con chim to lớn lướt qua trên không bầy yêu, móng vuốt đột nhiên buông lỏng, mang lồng gỗ thật lớn thả xuống. Xà hộ pháp vung cái đuôi thật dài, dễ dàng quấn quanh lồng gỗ, mang nó vững vàng đặt xuống. Ngay sau đó, tiếng xích kéo dài quanh quần ở dưới đêm trăng. Một con chó khổng lồ thân dài ba trượng chạy vội đến, tứ chi đạp không như dẫm trên đất bằng. Thông qua tiếng làm nhảm của bầy yêu bệnh bên dưới, Hứa Thất An biết đây là khuyển hộ pháp của vạn yêu quốc. Trong một canh giờ kế tiếp, hộ pháp yêu tộc hóa trang lên sân khấu. Đến đây 18 vị đều là tứ phẩm yêu tộc. Sinh linh trong hồ to cũng càng chất đống càng cao. Với yêu khẩu của yêu tộc mà nói, tỷ lệ cường giả rất không tệ. Hơn nữa vạn yêu quốc khẳng định không chỉ có 18 vị tứ phẩm đại yêu, dạ cơ thì chưa đến, khẳng định còn có tứ phẩm yêu tộc khác ở nơi khác làm việc. Đối với vạn yêu quốc ẩn núp 500 năm, nằm gai nếm mật, có quy mô thế lực như vậy, Hứa Thất An không kỳ quái chút nào cả. Đáng tiếc siêu phàm cao thủ chỉ có cửu vĩ thiên hồ cùng một con gấu. Hắn tiếc nuối nói, số lượng cường giả siêu phàm quá thưa thớt. Vạn yêu quốc thời kỳ đỉnh phong, số lượng đại yêu siêu phàm cảnh là gần với Phật môn, ngay cả đại phụng cũng có điều không bằng. Dù sao nam yêu tượng trưng cho yêu tộc chính thống, ngưng tụ khí vận toàn bộ yêu tộc, mà yêu tộc phương Bắc thì kém xa lắm. Lúc này, hắn nghe thấy bên dưới có tiểu yêu kêu lên, Thanh Cơ trưởng lão! Hứa Thất An lập tức theo tiếng nhìn lại, đỉnh Thanh Phong Nhai, có một vị nữ tử cao gầy mặc váy lam, trên mặt che khăn lụa, một đôi mắt hồ mị tử nhìn quanh tỏa sáng, quan sát bầy yêu bên dưới. Nàng khi nào xuất hiện, có thiên phú thần thông tiềm hành tương tự ám cổ bộ. Hứa Thất An nghe thấy Bạch Cơ kinh hỉ hô một tiếng, nha, Thanh Cơ tỷ tỷ. Thiếu chút nữa quên, tiểu gia hỏa này cũng là đường đường Bạch Cơ trưởng lão. Hứa Thất An hỏi, đây là tỷ muội của ngươi cùng dạ cơ. Bạch Cơ dùng sức gật đầu, ta rất lâu chưa gặp Thanh Cơ tỷ tỷ rồi, Thanh Cơ tỷ tỷ làm món ăn ngon lắm. Người số cuộc có bao nhiêu tỷ muội? Hứa Thất An thử nói, nàng xinh đẹp không? Không đợi Bạch Cơ trả lời, Hứa Bạch Phiêu sắc mặt nghiêm túc kể lại sự thật, xinh đẹp nữa cũng không xinh đẹp bằng quốc sư. Lăng Ngọc Hành hài lòng gật đầu, thu hồi kiếm đặt ở trên cổ hắn. Nữ tử trẻ tuổi lụa mỏng che mặt, quan sát bầy yêu phía dưới, cao giọng nói, chào mời nương nương. Thanh âm khuynh hướng cảm xúc rất trong suốt, không quyến rũ không ngọt ngào, sạch sẽ trong vắt như chuông bạc. Chào mời nương nương. Toàn bộ yêu tộc ở đây hô to, thanh âm hội tụ thành hải triều. Đinh linh. Tiếng chuông đồng thanh thúy vang lên ở bên tai mỗi một vị yêu tộc, cũng vang ở bên tai Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Lúc này, trăng tròn thanh lạnh tựa như ảm đạm một chút, như là bị cái gì che khuất. Cửu vĩ thiên hồ đến rồi. Hứa Thất An giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía trăng tròn. Hồ tộc lấy xinh đẹp chứ danh, mỗi người đều là người đẹp đỉnh cấp. Vị cửu vĩ thiên hồ duy nhất của cửu châu đại lục này lại sẽ nghiêng nước nghiêng thành như thế nào? Dưới trăng tròn, Hứa Thất An đầu tiên thấy là chín cái đuôi cá phô trương, xinh đẹp, tựa như hoàn mỹ không sức mẻ, trắng nõn xõa tung, lộ ra vẻ đẹp yêu dị. Sau đó mới là chánh chủ, đây là một nữ tử khiến người ta không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Nàng có tai cá xù lông, đầu đầy tóc bạc như xương, ngũ quan của nàng tinh xảo lại yêu mị, có mắt hồ mị tử mang tính xấu hiệu của hồ tộc. Nàng khoác áo lụa mỏng manh, bộ ngực dùng một sải da thú không rộng không hẹp bọc căng lên đầy đặn, hướng xuống phía dưới là cái bụng trắng trẻo gọn gàng. Bên hông buộc một cái áo lông màu trắng như áo choàng dù ở sau lưng, nhưng cũng không che đôi chân dài như mã xà màu trắng. Mắt cả chân của chân phải buộc một cái vòng chân, cái chuông đồng thao theo tiếng bước chân vang lên leng keng. Trong trời đêm thâm thúy mênh mông lơ lửng một vầng trăng tròn lạnh lùng, khóe miệng nàng mỉm cười uyển chuyển đi đến. Yêu tộc phía dưới mặc kệ sống mái, si ngốc nhìn nàng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1601, đại chiến mở màn 1. Hứa Thất An thừa nhận cửu vĩ thiên hồ là một trong những nữ tính có sức quyến rũ nhất hắn từng gặp, hồng nhan họa thủy, một đời yêu cơ. Nương nương thật đẹp, nương nương là của ta, gì cũng là của ta. Bạch Cơ si ngốc nói, tai thú, đuôi cáo, yêu cơ, không tốt, tâm cổ phát tác rồi. Hứa Thất An cả người khô nóng, sinh ra xúc động mãnh liệt tìm bạn giao phối. Đây là xúc động khi mới gặp mộ nam chi cũng chưa từng có. Ngay sau đó, một cây kiếm sắt đặt ngang ở cổ, kiếm khí kích động, cả người Hứa Thất An run lên, nháy mắt tỉnh táo lại. Phóng mắt cửu châu, luận lực mị hoặc, không ai có thể bằng cửu vĩ thiên hồ. Lăng Ngọc Hành liếm liếm môi, nheo đôi mắt đẹp, ghé vào tai hắn thổi khí, dịu dàng nói. Hứa lang nhiều thích, người ta mang nàng chộp tới làm thiếp cho chàng, ngày ngày hầu hạ chàng, được không? Hứa Thất An bị bắt cóc chớp chớp mắt. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, liền không bị mị hoặc ảnh hưởng nữa, tặc lưỡi nói. Chỉ thân mị hoặc đáng sợ này, ai còn nhớ động thủ với nàng. Năm đó vạn yêu quốc chủ, chỉ sợ cũng là như thế. Phật môn quả nhiên đều là một đám đầu gỗ không hiểu thương hương tiếc ngọc. Về phần chuyện làm thiếp thì thôi, ta đời này chỉ yêu một mình quốc sư. Hàn Lưu luyến rời ánh mắt đi, nghiêng đầu nhìn Lạc Ngọc Hành. Cửu vĩ thiên hồ tu vi như thế nào? Lạc Ngọc Hành nheo mắt nhìn một lát, lắc đầu. Nhìn không xa, nhưng yêu tộc và võ phu giống nhau, lấy thể phách cùng chiến lực làm chủ. Tiểu thiếp của chàng nếu là nhất phẩm, vậy cô ta không cần tìm chàng hỗ trợ. Ở cảnh giới nhất phẩm, võ phu hạn của rất cao, thuộc loại các người tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không một con bò tử chết. Mà nhất phẩm hệ thống khác đối mặt nhất phẩm võ phu là người tuy ngang ngược, nhưng chung quy chỉ là võ phu thô bỉ. Người trước ở dưới trạng thái bình thường, đứng ở thế bất bại. Người sau ở đánh không thắng, nhưng cũng đứng ở thế bất bại. Nói cách khác, cửu vĩ thiên hồ nếu là nhất phẩm yêu tộc, như vậy Phật môn phải xuất động hai Bồ Tát mới có thể áp chế nàng. Mà hôm nay Lưu Ly dưỡng thương, Già La Thu ở Vân Châu, có thể ra tay chỉ có Quảng Hiền. Yêu tộc có thể nói ổn nắm chắc thắng lợi, căn bản không cần mời Hứa Thất An hỗ trợ. Quốc sư, nàng cùng cô ấy ai mạnh hơn? Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Trong gió đêm, Lạc Ngọc Hành vén tóc mai, cười nói. Vì sao có câu hỏi này? Bởi vì chỉ có cá mập mới có thể đối phó cá mập, Hứa Thất An nói thầm. Khi nói chuyện, cửu vĩ thiên hồ lắc mông, bước sen uyển chuyển, lay động phong tư, ở trong tiếng vang leng keng của vòng chân tới đỉnh núi. Nữ tử váy lam trên mặt kia cung kính lui đến một bên. Cửu vĩ thiên hồ đứng ở đỉnh núi, bối cảnh là màn đêm thâm trầm, trăng sáng như mâm bạch ngọc, gió thổi lên mái tóc bạc của nàng, vuốt ve cái đuôi cáo yêu dị xinh đẹp của nàng. Nàng quan sát bảy yêu bên dưới, sang hai tay, cao giọng nói. Các con dân vạn yêu quốc, 500 năm trước, Phật môn giết tộc nhân ta, hủy quê nhà của ta, mang chúng ta đuổi khỏi cố thổ. 500 năm nay, chúng ta lưu lạc khắp nơi, tìm kiếm chỗ cư trú, hoặc ẩn thân ở núi rừng, hoặc ẩn ở phố phường, ở lẫn với nhân tộc, một khắc cũng không dám bại lộ chân thân. Còn có bộ phận tộc nhân, ở trong 27 tòa thành Phật môn xây lên, làm nô làm tỳ, nhiều thế hệ chịu người Tây vực lăng nhục, ức hiếp. Chúng ta lưu lạc 500 năm, phiêu bạt 500 năm. Hôm nay, chúng ta sẽ đoạt lại cố thổ, mang Phật môn đuổi khỏi quê hương, xây dựng lại vạn yêu quốc. Bảy yêu nhiệt huyết sôi trào, thét dài đáp lại. Đoạt lại cố thổ, xây dựng lại vạn yêu quốc. Hàn vạn yêu tộc phát ra âm thanh, mang theo phẫn nộ, mang theo kích động, mang theo thù hận, ở lúc này đồng thanh hô to. Cửu vĩ thiên hồ đè tay xuống, thanh âm như sóng thần chợt ngừng lại. Nữ vương, trong lòng Hứa Thất An tặc lưỡi hai tiếng, chỉ một cái chi tiết nhỏ, liền có thể nhìn ra cửu vĩ hồ ở trong cảm nhận của yêu tộc có địa vị siêu nhiên. Yêu tộc không thể kỷ luật nghiêm minh như binh sĩ nhân tộc. Bộ chúng yêu tộc càng thêm sống võ phu giang hồ, kiệt ngạo bất tuân, phản cảm với hành luận với kỷ luật nhất. Hôm nay, bổn tọa mời tới một vị đại nhân vật vang danh cửu châu cùng chúng ta đối kháng Phật môn. Nghe vậy, bầy yêu nhao nhao nghị luận, châu đầu ghé tai. Ai thế, nương nương mời là vị đại nhân vật nào? Là Trúc Cửu à, trong yêu tộc chúng ta, trừ nương nương cùng Hùng Vương, chỉ có Trúc Cửu một vị siêu phàm. Trúc Cửu đại nhân tu vi cái thế, có hắn hỗ trợ, chúng ta như hổ thêm cánh. Ta cảm thấy không phải Trúc Cửu, ta nghe tiểu yêu đóng ở Thập Vạn Đại Sơn nói, đoạn thời gian trước đại phụng Hứa Ngân La đã tới, còn giúp yêu tộc đoạt lại vật phong ấn. Đáng tin không? Có yêu tộc vừa nghe, lập tức kích động hẳn lên. Yêu tộc phân tán các nơi, có kẻ đối với Hứa Thất An có chút nghe nói, có kẻ hoàn toàn chưa từng nghe nói. Nhưng các yêu tộc sinh hoạt ở Trung Nguyên lại rõ ràng khắc sâu ở Trung Nguyên, ba chữ Hứa Ngân La ý nghĩa cái gì. Một vị yêu tộc trên đầu mọc hai cái sừng dê, có chút hưng phấn nói. Nếu có thể mang hắn mời đến thì tốt rồi, đó là cường giả nhân tộc so với Hùng Vương còn mạnh hơn. Cái gì so với Hùng Vương còn mạnh hơn? Người con dế ngốc này có phải ăn nhiều cỏ khô hay không? Yêu tộc bên cạnh khó có thể tin. Hùng Vương là đại yêu 500 năm trước đã bước vào siêu phàm, kẻ mạnh nhất trong nam yêu ngoài nương nương. Ở trong lòng yêu tộc bình thường, tựa như thần linh. Yêu quái dê hừ nói. Kẻ ăn cỏ trí tuệ, trong đầu con người bọn ăn thịt này chỉ có tất cả đều là cứt dê. Sau khi phản bác một câu, hắn nói. Ta ở Trung Nguyên vô số lần nghe nói đại danh hắn, đó là võ phu ngay cả hoàng đế nhị phẩm cũng có thể giết. Không lâu trước đây, triều đình càng tuyên bố thông cáo, xưng Hứa Thất An ở Kiếm Châu chém hai vị kim cương. Là thật hay giả thì không biết, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất cường đại. Nhưng ta chưa nghe nói hắn có lui tới với yêu tộc chúng ta nha. Hơn nữa Trung Nguyên đại loạn, hắn sao có khả năng ngàn dặm xa xôi đến Nam Cương giúp chúng ta. Đừng nghĩ nữa, trợ thủ như vậy không mời nổi đâu. Bên cạnh, một yêu tộc sinh hoạt ở Nam Cương lắc lắc đầu. Theo ta được biết, Hứa Ngân La ở 10 ngày trước, quả thật ở Nam Cương. Yêu tộc của Vạn Yêu Quốc phân tán các nơi, tin tức phải đứt gãy rất nghiêm trọng. Nam Cương yêu tộc không rõ chuyện Trung Nguyên, yêu tộc sinh hoạt ở Trung Nguyên cũng không rõ chuyện Nam Cương. Đương nhiên, cao tầng yêu tộc khẳng định không có tin tức chênh lệch như vậy. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1602, Đại Chiến Mở Màn, 2. Thảo luận tương tự xảy ra ở các nhóm nhỏ hẹp. Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ nâng, cười quyến rũ. Hứa Ngân La còn không hiện thân. Bảy yêu ngạc nhiên quay đầu, ngẩng đầu, theo ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn bầu trời đêm phía sau. Ta nên ra sân rồi. Hứa Thất An triệt tiêu năng lực si tinh hoàn đấu của thiên cổ, để mình bại lộ ở trước mặt đám đông. Từng ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hứa Thất An bước sang một bước, như dẫm trên đất bằng, mặt không biểu cảm dẫm qua ở trên không bầy yêu, đi về phía đỉnh núi. Trong quá trình, mi tâm sáng lên nhất sơn vàng. Sau 7 bước, nhất sơn vàng bao trùm toàn thân, đúc thành kim cương thân thể chí cương chí dương. Xẹt, vòng lửa sau đầu ầm ầm nổ tung, hừng hực thiêu đốt. Phật môn kim cương, bầy yêu cả kinh biến sắc. Thật là Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An. Mà yêu tộc quen thuộc chi tiết hắn, kích động hô thành tiếng. Lúc này, các yêu tộc bên dưới thấy cường giả nhân tộc trên bầu trời bỗng nhiên nâng tay, mang vòng lửa sau đầu túm ở lòng bàn tay. Ánh sáng nóng rực sáng ngời nhất thời biến mất, chỉ còn một khối kim thân rực rỡ. Hắn muốn làm gì? Bảy yêu đang hoang mang, Hứa Thất An chợt vung tay phải, vung ra ngọn lửa trong lòng bàn tay. Ầm, ánh lửa nóng cháy chợt bùng nổ, luồng lửa ở không trung thạng trải ra, hóa thành một cái áo choàng uy phong lẫm liệt, lửa ngưng tụ thành. Vòng lửa vung lửa thành áo bào. Áo choàng lửa khí phách phô trương, phối hợp kim cương thân thể ánh vàng rực rỡ, khiến Hứa Thất An thoạt nhìn giống như thiên thần hạ phàm, thần uy lẫm liệt. Bảy yêu si ngốc nhìn, chỉ còn lại có bóng người ánh vàng rực rỡ, khoác áo choàng lửa này. Màu vàng cùng màu đỏ thành sắc thái còn sót lại trong mắt bọn họ. Ta đây không phải là màu, là phong cách tu vi ta bây giờ nên có. Trong lòng Hứa Thất An yên lặng nói một câu, rốt cuộc bước lên đỉnh núi, đứng ở bên người Cửu Vĩ Thiên Hồ. Vừa rồi Cửu Vĩ Thiên Hồ ra sân, cho hắn linh cảm. Cường giả siêu phàm ra sân, liền tự mang đặc hiệu, nếu lại có thêm nhạc nền thì càng tốt rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm liếc hắn một cái, tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng Hứa Thất An vẫn từ trong mắt nàng thấy được bốn chữ. Ngươi thật đĩ nha. Hứa Thất An mặt không biểu cảm gật đầu, ánh mắt hơi dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lại nhìn thoáng qua nữ tử phái lam bên cạnh nàng. Thanh Cơ vừa rồi cũng đang nhìn lén hắn, ánh mắt hai người giao hội, nàng cười mang tình lễ tiết, tránh xa. Trường hợp không đúng, Hứa Thất An không hàn huyên với Thanh Cơ hoặc Cửu Vĩ Thiên Hồ, xoay người nhìn bầy yêu bên dưới, cất cao giọng nói. Tây vực dựa vào bản thân cường đại, kiêu ngạo ương ngạnh, 500 năm trước xâm chiếm lãnh thổ Vạn Yêu Quốc, mà nay lại có ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên, kẻ lấy lực ép người, tất bị lực ép. Ta đại biểu triều đình Đại Phụng Trung Nguyên, kết minh với Vạn Yêu Quốc, từ nay về sau cùng lui cùng tiến, đối kháng Phật Môn. Tạm dừng một chút, hắn âm thầm điều động lực lượng tâm cổ, dương giọng nói. Các huynh đệ yêu tộc, các ngươi có thể nhịn không? Đột nhiên, phẫn nộ cùng thù hận mãnh liệt từ trong lòng dâng lên, cho dù là yêu tộc bình tĩnh nhất, cũng dấy lên thù hận khắc cốt đối với Phật Môn, nhờ tới sỉ nhục cố thổ luân hãm 500 năm. Không thể! Bảy yêu gào sống lên, không khí bên dưới nháy mắt xô trào, mỗi một yêu tộc đều nghiến răng nghiến lợi, cơn xanh nổi cả lên. Hứa Thất An quát. Vậy thì chơi còn mẹ nó. Sóng âm bên dưới nháy mắt nhấc lên, lao thẳng lên trời. Yêu tộc tình cảm quần chúng mãnh liệt, khí thế và ý chí chiến đấu so với vừa rồi, Cửu Vĩ Thiên Hồ diễn thuyết còn dâng trào hơn 3 phần. Nơi xa, Bạch Cơ bị Lạc Ngọc Hành ôm vào trong lòng, giơ lên móng vuốt bên phải, giọng bé gái non nớt hô to. Chơi con mẹ nó, chơi con mẹ nó. Nó một bộ sáng mê muội. Ở trong không khí như vậy, bốn hồ nữ nâng hai cái dương đi đến cạnh hồ to, sau khi dùng chìa khóa mở khóa, nhanh chóng lui về phía sau. Phành, nắp xương đánh bay, trong xương bên trái bay ra hai cái chân, trong xương bên phải bay ra một bộ thân thể, tự động nhảy vào hồ sâu. Cùng lúc đó, phù đồ bảo tháp từ trong lòng Hứa Thất An bay lên, cửa tháp tầng thứ nhất mở ra, một cánh tay đen xì bay ra, lao vào hồ to. Trước khi đến Thập Vạn Đại Sơn, Hứa Thất An và lão hòa thượng Tháp Linh từng có một phen nói chuyện. Mộ Nam Chi bởi vậy bị đuổi tới tầng thứ hai, trừ hai vị đương sự,

thủ quân Tây Vực cùng Võ Tăng Phật Môn được nó ủng hộ, chiến lược gấp bội. Trái lại yêu tộc hoặc đau đầu muốn nứt, hoặc phủ phục xun dày, hoặc sát ý trong mắt tan hết, mất đi ý chí chiến đấu. Thủ quân nhân cơ hội phùng đào mổ, cướp đi tính mạng một số lại một yêu tộc. Ha ha ha! Đột ngột, tiếng cười mềm mại đáng yêu từ tính đánh vỡ tiết tấu của Phạm Âm. Dưới ánh trăng, bóng người xinh đẹp lắc hông, đạp không mà đến. Khi tới gần đại trận thiền sư kết thành, chín cái đuôi cáo thu nạp phía sau nàng đột nhiên triển khai, khẽ quạt. Chỉ nháy mắt, đầu tường vang vọng tà âm. Trước mắt thủ quân xuất hiện những nữ tử sáng người thướt tha, hoặc cười hoặc uốn éo vòng eo câu dẫn. Trong lúc nhất thời ý loạn tính mê, hãm sâu ôn nhu hương không thể tự rút ra được. Trường hợp lập tức xoay ngược lại, đại quân yêu tộc vô ngược, siết chóc thủ quân, võ tăng. Độ ách la hắn nhướng mày, mở mắt ra, quát khẽ. Sát tặc! Phạm Âm cùng Mỹ Âm song song tiêu tán. Thực thiết thú màu lông đen trắng giao nhau chậm rãi bỏ dậy, xích gà lao về phía thiền trận do 108 vị thiền sư kết thành. Ông! Con thú to lớn này chợt bị tấm màn ánh sáng màu vàng cản trở về, lại một lần nữa lảo đảo lùi về phía sau. Độ ách la hán trong trận, bánh xe ánh sáng bảy màu sau đầu bỗng nhiên sáng lên, hắn vươn bàn tay. Đỉnh đầu Hùng Vương ngưng tụ ra một Phật trưởng màu vàng, ầm ầm vỗ xuống. Hùng Vương lập tức nâng hai móng vuốt đối kháng Phật trưởng, nhưng nó không thể chống đỡ được Phật trưởng ẩn chứa lực lượng sát tặc này. Phật trưởng ép xuống từng trượng một, thân thể Hùng Vương từng chút một ngâm nước, cho đến khôi phục thành hình thể bình thường. Đúng lúc này, phía sau nó sáng lên một ánh lửa, thân thể kim cương tự mang ánh lửa. Atola không biết khi nào xuất hiện ở phía sau Hùng Vương, dựng bàn tay như đao chém về phía cổ Hùng Vương, trường đao màu vàng sẫm lượn lờ hào quang bảy màu. Hùng Vương đã nhận ra nguy cơ, liền muốn để ra một tay ứng đối. Atola miệng phun chân ngôn, phóng hạ đồ đao. Lực lượng giới luật thi triển ở trên người Hùng Vương đánh gãy ứng đối đến tiếp sau của hắn. Phốc, cái đầu tròn vo bay lên, rơi xuống ở bên chân Atola. Cùng lúc đó, Phật trưởng màu vàng thuận lợi vỗ xuống, mang thân thể Hùng Vương đánh trên 5-7. Hợp sức hai vị cường giả nhị phẩm, giải quyết một yêu tộc tam phẩm dễ dàng. Hùng Vương, không, điều đó không có khả năng. Yêu tộc đang xa chiến thấy thế, thất thanh kinh hô. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, vừa xa thủ, Hùng Vương bên ta liền bị chém đầu, thân thể cùng trên 5-7, đối mặt hai vị cường giả Phật môn, hoàn toàn không chút sức đánh trả. Sau khi thành công, Atola cùng Độ Ách cũng chưa bởi vậy dừng tay. Người trước lấy ra một cái bát vàng, muốn phong ấn Hùng Vương. Người sau chắp hai tay lại, nhìn cửu vĩ thiên hồ trên không trung, trầm giọng nói, không thể sát sinh. Hắn mượn thiền trận 108 vị thiền sư kết thành, mang lực lượng giới luật tăng cường đến mức tận cùng, mài mòn ý chí chiến đấu của cửu vĩ thiên hồ, tạm thời ảnh hưởng nàng, làm nàng không thể cứu viện. Atola nhắm miệng bát vào Hùng Vương, đang muốn thúc giục pháp khí, bỗng một cơn mệt mỏi ập tới, mí mắt nặng tựa ngàn cân, ý thức theo đó mơ hồ, hận không thể lập tức cắm đầu ngủ. Cùng thời điểm, sự cảm nguy cơ của võ giả phát động. Dưới chân Atola, một bóng ma bành trướng, hóa thành bóng người. Đây là thiên phú thần thông của nó. Không, không thể ngủ, có nguy hiểm. Ý niệm của Atola cũng trở nên chậm chạp. Hứa Thất An từ trong cái bóng chui ra, chân phải đi về phía trước một bước, làm dạng bước vòng cung, tay trái cầm một thanh cổ kiếm, vỏ kiếm bằng gỗ, tay phải đè chui kiếm, hắn sụt xuống toàn bộ khí cơ, thu liễm toàn bộ cảm xúc, hai mắt vô hỉ vô bi. Vài giây sau, cánh tay Hứa Thất An chợt bành trướng hai vòng, ngay sau đó lại đinh một tiếng, trong tiếng kiếm đồng thao ra khỏi vỏ, người lưu tâm xem cuộc chiến thấy một đạo kiếm quang, nhỏ bé như sợi chỉ, lại dị thường chói mắt. Kiếm quang chợt lóe rồi hiện, lại chợt lóe rồi biến mất. Atola cùng thân thể có sự mệt mỏi xây dưa chưa cứng ngắc, sau đó đầu chậm rãi lăn xuống. Lực lượng sát tặc nhị phẩm cộng thêm độ cứng cỏi của kim cương thần công có thể hữu hiệu làm bị thương nặng thể phách yêu tộc tam phẩm. Atola ngày đó quả thật đã thả. Hứa Thất An chưa tiếp tục ra tay, vượt ở trước khi cơn buồn ngủ ập tới, nhanh chóng lui về phía sau. Thiên phú thần thông của Hùng Vương quả nhiên lợi hại, ngay cả Atola cũng bị ảnh hưởng. Đáng tiếc, loại thần thông này chẳng phân biệt địch ta, bằng không đã nhân cơ hội phong ấn Atola. Sự sắc bén của Trần Quốc Kiếm thêm ngọc toái của ta, còn có sự bật của lực cổ. Chém thể phách tam phẩm kim cương không phải là việc khó, nhưng hẳn là không chém được thân thể Atola sau khi phóng thích tinh huyết Tula. Khí tức Hứa Thất An rất nhanh trượt xuống. Ngọc toái tiền thân là thiên địa nhất đao trảm, bản thân loại đao pháp này chính là dùng để vượt cấp chiến đấu. nhưng trả giá là sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Loại suy yếu này đếm tam phẩm cảnh bị rút ngắn vô hạn, dưới khí huyết tràn đầy vận chuyển, mười mấy giây thời gian có thể khôi phục. Tình huống bình thường vẫn là không thể dùng ngọc toái, bằng không giai đoạn suy yếu ngắn ngủi này sẽ bị cùng sai combo tới chết. Hứa Thất An chậm rãi phun ra một hơi, nhìn thủ quân cùng yêu binh trên tường thành, yên lặng thả xuống phòng lửa ở gáy, vùng mạnh ra. Mưa lửa hóa thành áo choàng nhóm sực. Hắn giờ khắc này ở trong mắt yêu tộc cùng Tây vực thủ quân tựa như chiến thần. Hứa Thất An, Độ Ách La Hán giọng điệu phức tạp thấp giọng lẩm bẩm. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1605, Đại Luân Hồi Pháp Tướng, 1. Chuyện hối hận nhất trong cuộc đời Độ Ách La Hán chính là ngày đó chưa mang Hứa Thất An về Tây vực. Tuy lý luận của Hứa Thất An về Đại Thừa Phật Pháp khiến Độ Ách sáng tỏ thông suốt, thể hồ quán đỉnh, từ độ mình thành Phật đến độ thương sinh thành Phật, cảnh giới có thể thăng hoa. Tuy Độ Ách La Hán mang Hứa Thất An xưng là Phật tử, nhưng xét đến cùng vẫn là không đủ coi trọng hắn. Bởi vậy, ở dưới giám chính cùng triều đình Đại Phụng ngăn trở, ở sau khi Hứa Thất An nói rõ không muốn bái vào Phật môn, Độ Ách liền từ bỏ ý niệm thu đồ đệ, sốt sáng quay về Tây Vực, làm người đặt móng Đại Thừa Phật Pháp kia. Tuy sau đó trải qua Quảng Hiền Bồ Tát cùng Lưu Ly Bồ Tát đồng ý, để người sau tự mình tới Đại Phụng dẫn người. Nhưng khi đó, Hứa Thất An đã khác xưa. Sau sóng gió kinh thành, Phật môn thừa dịp Hàn Xu Lịch sang hồ thu thập long khí, phái hộ pháp Kim Cương cùng Độ Tình La Hán tới Trung Nguyên bắt người. Kết quả trộm gà không được còn mất nắm thóc. Đến tận đây, cao thấp Phật môn liền yên tĩnh, cho dù là Quảng Hiền cùng Độ Ách tôn sùng Đại Thừa Phật Pháp, cũng không đề cập việc này nữa. Độ Ách La Hán thường xuyên sẽ nghĩ, ngày đó nhớ mang hắn về Phật môn, mà nay Đại Thừa Phật Pháp đã mọc lên như nấm ở Tây Vực. Lý Nhiệm, giáo lý Phật môn chắc chắn truyền khắp Cửu Châu. Mặt khác, Độ Ách La Hán nhìn yêu tộc đột nhiên khí thế tăng vọt, nhìn người trẻ tuổi vung lửa thành bào. Trung Nguyên không có Hứa Ngân La, Tây Vực sẽ có một vị Phật tử thiên tư tuyệt thế. Bây giờ là cơ hội tốt nhất phong ấn Atola, chỉ là muốn phong ấn một vị cường giả đỉnh cấp, cần thời gian nhất định. Trước đó, ta sẽ bị ma chú ngủ say ảnh hưởng, biến thành một con cá muối buồn ngủ. Hứa Thất An nhìn xa xa hai cái đầu người cùng đầu gấu trúc song song, tiếc nuối thở dài. Đầu bị chém cũng tốt, thân thể trên năm xẻ bảy cũng thế. Đối với yêu tộc, võ phu siêu phàm cảnh mà nói, đều là vết thương nhỏ. Atola cùng Độ Ách muốn bóc quả hồng mềm, dẫn đầu phong ấn một vị yêu vương, vừa vặn chúng sang kế yêu tộc. Sau khi thủ lĩnh vực của Hùng Vương mở ra, phàm sinh linh trong lĩnh vực đều sẽ lâm vào ngủ say. Atola là cường giả đỉnh cấp của Phật môn, tuy mệt mí mắt không mở ra được, nhưng vẫn có thể bảo trì một chút tỉnh táo, đương nhiên cũng vô lực mang đầu ấn về cổ. Đối với Hứa Thất An phanh này mà nói, dùng một yêu vương tam phẩm bám trụ một vị nhị phẩm kiêm tam phẩm, không thể nghi ngờ là lãi to. Không cần ánh mắt sao hội, Cửu Vĩ Thiên Hồ và Hứa Thất An đồng thời phát động tập kích, một người như sao băng đáp xuống, húc thiền trận 108 vị thiền sư tạo thành, một người nghịch không mà lên, chấn quốc kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt, tựa như mặt trời cấp tốc dâng lên không trung. Ông, hai người đồng thời bị tấm màn ánh sáng màu vàng nhạt ngăn trở. 108 vị thiền sư ngồi xếp bằng trên không, như là một bức tranh yên tĩnh, chưa từng nhúc nhích chút nào, góc áo tăng bào cũng chưa chớp lên chút nào. Ông, yêu cơ tai cáo tóc bạc như xương, hai nắm tay không ngừng đánh tấm màn ánh sáng, chín cái đuôi cáo phía sau kéo dài như là tám cái xúc tu ra sức đánh. Ông, cơ bắp toàn thân Hứa Thất An bành trướng, hóa thân người khổng lồ cao 8 thước, ở dưới sức bật của lực cổ thêm vào, vung kiếm chém tấm màn ánh sáng. Yêu tộc cùng võ phu công kích chính là mộc mạc tự nhiên như vậy, nhưng trong quyền cước đao kiếm mộc mạc ẩn chứa bạo lực có thể dễ dàng phá hư thân thể siêu phàm hệ thống khác. Tấm màn ánh sáng thiền sư tạo thành ở dưới hai vị siêu phàm cường giả bạo lực công kích, rốt cuộc xuất hiện chớp lên rõ ràng. 108 vị thiền sư đều nhíu mày như gặp tổn thương. Thấy thế, Độ Ách La Hán chắp hai tay lại, niệm tụng Phật hiệu, phóng hạ đồ đao. Dưới phẩm cấp áp chế, tay Hứa Thất An buông lỏng, suýt nữa không cầm được chấn quốc kiếm, trong lòng đối với binh khí sinh ra cực độ ghét cay ghét đắng. Độ Ách La Hán sau đó nhìn phía Cửu Vĩ Thiên Hồ bạo lực và mỹ lệ xung hợp hoàn mỹ, hai tay nhanh chóng bắt quyết, quát, chấn. Bánh xe ánh sáng bảy màu sau đầu chiếu sáng ngời. Cái đuôi Cửu Vĩ Thiên Hồ bị một lực lượng cuồng bạo đẩy lui, hướng bốn phương tám hướng tản ra, thân thể của nàng tựa như đồ sứ, trải rộng vết sạn, máu tươi nhuộm đỏ da thịt trắng nõn. Lộ Ách La Hán vẫn là bất công, hắn hướng Hứa Thất An thi triển giới luật, mai mòn ý chí chiến đấu, mà hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ thi triển sức mạnh to lớn của sát tặc quả vị, trực tiếp đánh vỡ thể phách chắc chắn bất hủ của vị công chúa vạn yêu quốc này. Chỉ trong nháy mắt, thương thế như vết nứt ùn ùn khôi phục. Ngay sau đó, da thịt Cửu Vĩ Thiên Hồ lại một lần nữa nứt ra vết thương như mạng nhện, lặp đi vòng lại. Năm lần sau, lực lượng sát tặc quả vị mới hao hết. Trong ba đại quả vị của Phật môn, sát tặc quả vị lấy lực lượng sát phạt trừ danh, tập trung kẻ địch, không chết không thôi, thẳng đến lúc lực lượng hao hết. Chẳng những có thể phá vỡ thể phách võ phu cùng cảnh giới, còn có thể liên tục không ngừng mài mòn khí huyết cùng sinh cơ của võ phu. Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức triển khai đợt thế công thứ hai, ý đồ lấy bạo lực phá vỡ thiền trận, nhưng ở đây bị Độ Ách La Hán hóa giải. Thương thế trên người Cửu Vĩ Thiên Hồ phục hồi như cũ lại sụp đổ lại phục hồi như cũ. Phật môn thiền công là bất động minh vương pháp tướng, bản đơn giản hóa, chú ý một cái bất động, sau khi nhập định, vô ngã vô tha, đồng thể với thiên địa, có thể không ăn không uống không ngủ, cũng không sợ ngoại tà xâm nhập, kẻ thù bên ngoài công kích. Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền âm nói, Độ Ách lấy thân nhị phẩm La Hán, tập kết 108 vị thiền sư này, tạo thành thiền trận, cho dù không phản kháng, chúng ta muốn phá vỡ trận này, cũng phải hao phí một phen công phu. Thì ra thiền công bản thăng cấp là bất động minh vương pháp tướng. Bất động minh vương pháp tướng cũng là một loại tuyệt học phòng ngự, cùng kim cương pháp tướng phòng ngự ý nghĩa. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, không biết sao nghĩ đến Xà La Thụ Bồ Tát ở Vân Châu. Vị đại lão kia kiêm tu bất động minh vương pháp tướng và kim cương bất bại pháp tướng. Chồng sáp chồng đến mức làm cho người ta tuyệt vọng, không biết giám chính có thể thương tổn hắn hay không. Quả thật khó giải quyết, nương nương có chủ ý gì? Hứa Thất An truyền âm trả lời. Cái gọi là hiểu ngươi nhất, nhất định là kẻ địch của ngươi. Câu này sử dụng ở trên thân Phật môn, chính là hiểu con lừa chọc nhất, khẳng định là nam yêu. Hắn tin tưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định có biện pháp ứng đối. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1606, Đại Luân Hồi Pháp Tướng, 2. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, bổn tọa mới vừa nói, thiên công chú ý một cái bất động, khi Độ Ách La Hán ra tay công kích chúng ta, sẽ tự thoát ly trạng thái thiên công. Lúc này là lúc thiền trận yếu nhất. Lấy sức ta không đánh vỡ được thiền trận một vị nhị phẩm La Hán chủ trì, nhưng đánh vỡ thiền trận 108 vị thiền sư tạo thành, không chút vấn đề. Lấy sức ta tương tự cũng có thể đánh vỡ thiền trận, nhưng khi Độ Ách La Hán ra tay, chúng ta một người chịu giới luật ảnh hưởng, một người chịu lực lượng sát tặc công kích, căn bản không rảnh tay để phá trận, trừ phi ta có thể che chắn giới luật ảnh hưởng. Nhưng đây là điều không có khả năng. Mặc kệ là đạo môn kim đan hay là hạ nhiên chính khí, đều không chống đỡ được giới luật của nhị phẩm La Hán, trừ phi là triệu thủ hoặc đạo môn xương thần đích thân tới. Nghĩ chút, Hứa Thất An linh cơ khẽ động, trong lòng có chú ý. Một cái tháp nhỏ linh lung màu vàng sẫm từ trong lòng hắn trồi lên, treo ở đỉnh đầu hắn. Đỉnh tháp hiện lên một pháp tướng nhiêm hoa mỉm cười, sau đầu có một bánh xe ánh sáng tượng trưng trí tuệ. Phù đồ bảo tháp. Độ Ách La Hán cảm ứng được pháp bảo Phật môn này, nhìn lại, nhíu mày. Hứa Thất An quát to, Độ Ách La Hán, yêu nữ này dẫn dắt yêu binh, tàn sát đệ tử cửa Phật, tấn công thành trì Phật môn, không có lúc nào là không nghĩ đến phục quốc. Nàng không chết, Nam Cương vĩnh viễn sẽ không thái bình. Nàng không chết, yêu tộc vĩnh viễn sẽ không can tâm. Mau, mau giết nàng. Đỉnh cho phù đồ bảo tháp, bánh xe ánh sáng sau đầu đại trí tuệ pháp tướng kia nghịch chuyển. Độ Ách La Hán nghe xong đoạn lời, tựa như thể hồ quán đỉnh, sân ý đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nháy mắt đạt tới đỉnh phong, mang nàng coi là họa lớn trong lòng yêu tộc, là kẻ địch không để ý tất cả cũng phải giết chết. Hắn lập tức chắp hai tay lại, thi triển giới luật, lòng dạ từ bi. Bốn chữ đơn giản, liền mai mòn sát ý cùng lệ khí của tuyệt sắc yêu cơ, khuôn mặt tuyệt đẹp hiện ra mê mang ngắn ngủi. Bắt lấy cơ hội, bánh xe ánh sáng trí tuệ sau đầu Độ Ách La Hán nở rộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Hắn nâng bàn tay, hung hăng vỗ xuống. Trong trời đêm, một Phật trưởng dài đến mấy chục trượng ngưng tụ, ánh sáng vàng rực mang tường thành phía dưới chiếu sáng lên. Cửu Vĩ Hồ ở trạng thái mê mang không sinh ra nổi ý phản kháng, ngược lại mang lòng từ bi, cam nguyện chịu chết. Ầm, nàng bị Phật trưởng hung hăng vỗ xuống khỏi trời cao, đập lên trên tảng đá cứng sắn, đập vạn yêu sơn như gặp động đất. Bắt lấy cơ hội, Hứa Thất An sụp xuống toàn bộ khí cơ, thu liễm toàn bộ cảm xúc, đan điền hóa thành hố đen, cắn nuốt năng lượng của thân thể.

có thể làm được khiến người chết sống lại, tạo thành chấn động thật lớn đối với hắn. Sắc, sắc, sắc. Bàn xoay màu vàng chậm rãi chuyển động, lục tục có người chết sống lại. Bọn họ ánh mắt mờ mịt quan sát bản thân, đánh giá chung quanh. Ta không phải chết rồi sao? Ảo giác, tựa như không phải. Đây là có chuyện gì? Atola tôn giả cùng yêu vương kia đã chết. Ai giết? Là cửu vĩ thiên hồ. Bởi vì không rõ tình trạng, người và yêu sống lại tương đối bình tĩnh, chưa lập tức chém giết với nhau, mà là cảnh sát quan sát chung quanh, ý đồ làm rõ tình trạng. Hứa Thất An bình tĩnh quan sát một lúc, truyền âm cho cửu vĩ thiên hồ. Trong lĩnh vực đại luân hồi pháp tướng, toàn bộ người chết đều sẽ sống lại, nhưng kẻ hồn phi phách tán ngoại lệ. Cửu vĩ thiên hồ khẽ cười nói, sức quan sát rất sâu sắc, không hổ là thiên tài phá án. Nam nhân thú này xấp xỉ đã mò rõ tầng năng lực thứ nhất của đại luân hồi pháp tướng. Đại luân hồi pháp tướng có hai năng lực lớn, ngươi chứng kiến là một, thứ hai là có thể làm người ta ở trong khoảng thời gian ngắn trải qua một lần luân hồi. Atola năm đó bị mẹ ta giết chết, đó là Quảng Hiền giúp hắn chuyển thế trùng tu, giữ lại một mạng. Cửu vĩ thiên hồ truyền âm nói. Hứa Thất An gật gật đầu, cảnh giác liếc chung quanh một cái. Đến tựa như là phân thân của Quảng Hiền. Cửu vĩ thiên hồ ừ một tiếng, hai người hiểu lòng mà không nói ra. Lúc trước bọn họ từng thảo luận nguyên nhân Atola mở một mắt lưới, ra hai phán đoán là tư tâm của Atola cùng âm mưu của Phật môn. Thứ sau quá nửa là chân thân Quảng Hiền Bồ Tát hàng lâm, ý đồ mang bọn họ tận diệt. Nhưng bây giờ ra sân là phân thân của Quảng Hiền Bồ Tát, như vậy đáp án đã rất rõ ràng. Atola là muốn thông qua chuyện nào đó có liên quan với yêu tộc, thành tựu Bồ Tát quả vị, bước vào nhất phẩm. Hứa Thất An truyền âm nói, không thể bài trừ khả năng chân thân Quảng Hiền ngay tại phụ cận, bản thân người chú ý chút, thấy tình hình không ổn, liền theo kế hoạch làm việc. Cửu vĩ thiên hồ truyền âm trả lời. Khi nói chuyện, ánh mắt Quảng Hiền Bồ Tát ẩn chứa từ bi, nhìn phía thi thể cùng đầu hùng vương cùng Atola. Nơi đó là một vùng đất không người, phàm là ai tới gần, đều đã ngã xuống không dậy nổi, lâm vào ngủ say. Còn không tỉnh lại. Quảng Hiền Bồ Tát thản nhiên nói. Bàn xoay rắc rắc xoay, chiếu xa một chùm tia sáng, chiếu xa ở trên thi cốt Atola cùng hùng vương. Đầu hai vị siêu phàm cường giả chậm rãi mở mắt, hai thân thể đứng lên, nâng lên đầu mình đặt ở vào trên cổ. Trong máu thịt mấp máy, cổ liền mọc ra, không để lại một chút vết sẹo nào. Hùng vương ngáp một cái, vặn vẹo thân thể béo luôn chắc nịch, đi đến bên người cửu vĩ thiên hồ cùng Hứa Thất An. Atola thì quay về bên cạnh Quảng Hiền Bồ Tát, hai tay chắp lại, cúi đầu đứng hầu. Độ Ách La Hán ở một bên khác. A Di Đà Phật, một trận chiến đó 500 năm trước, sinh linh đồ thán, mặc kệ là Tây vực hay yêu tộc, đều thương vong vô số, thí chủ cần gì vọng động can qua nữa. Quảng Hiền Bồ Tát chắp hai tay lại, hai mắt ẩn chứa từ bi. Cửu vĩ thiên hồ cười kiều mị. Quảng Hiền Bồ Tát nói có lý, không bằng Phật môn trả lại thập vạn đại sơn, rời khỏi Nam Cương, tự nhiên sẽ không sinh linh đồ thán nữa. Ra ngoài dự liệu, Quảng Hiền Bồ Tát gật đầu. Bổn tọa có thể làm chủ, trả lại một nửa địa bàn thập vạn đại sơn, lấy vạn yêu sơn làm ranh giới, yêu tộc ở phía đông, Phật môn chủ phía tây. Dừng một chút, hắn bổ sung nói. Đây là nhượng bộ lớn nhất Phật môn có thể làm được, bổn tọa có thể lập lời thề thiên đạo, sẽ tuyệt đối không đổi ý. Khu vực phía đông vạn yêu sơn, đủ rộng lớn, chứa yêu tộc hôm nay dư giả. Lời hắn như có lực lượng làm người ta tin phục. Yêu tộc xung quanh nghe xong, lộ ra vẻ mặt động lòng. Thế mà lại cảm thấy Quảng Hiền Bồ Tát đề nghị vô cùng tốt, như vậy đã có thể tránh cho tộc nhân chết trận, lại hoặc là đủ đất đai rộng lớn, màu mỡ có thể sinh sống. Không ổn. Hùng Phương lắc lắc đầu, thong thả nói. Ta không tiếp thụ. Quảng Hiền Bồ Tát hình tượng thiếu niên tăng nhân khuôn mặt bình thản, thanh âm nhẹ nhàng. Thí chủ có cao kiến gì? Hùng Phương hừ hừ hai tiếng, giọng điệu thong thả. Ta muốn đưa ra một cái yêu cầu làm khó dễ người ta. Phương Bắc Trúc quá ít, không thích. Ta còn muốn 3.000 mẫu rừng trúc kia phía Tây Nam. Bảo địa như thế, Phật môn ngươi nếu chịu cắt nhường, ta liền tin tưởng thành ý của các ngươi. Quảng Hiền Bồ Tát gật đầu. Được. Con mắt nhỏ như hạt đậu của Hùng Vương chợt trợn to, khó có thể tin. Yêu cầu quá phận như vậy Phật môn thế mà sẽ đồng ý. 3.000 mẫu bảo địa rừng trúc cũng nguyện ý cắt nhường. Quả thật quá có thành ý rồi. Hứa Thất An âm thầm nhíu mày. Một chiêu này của Quảng Hiền Bồ Tát, ý ở ổn định yêu tộc, để điều động binh lực Đông Trinh Trung Nguyên, giúp phản quân Vân Châu lật đổ Đại Phụng, mà chỉ nhường ra địa bàn phía đông Vạn Yêu Sơn. Phận Môn vẫn như cũ chiếm cứ bảo địa số 1 Nam Cương, thập vạn đại sơn này, khí vận không tổn hại, tương đương với lấy trả giá nhỏ nhất mang ích lợi lớn nhất hóa. Nhưng hắn lại không lo cử vị Thiên Hồ thỏa hiệp dễ dàng bị Chiêu An như vậy, nàng cũng sẽ không ẩn nhẫn 500 năm. Cửu vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói: đoạt quê nhà của ta, giết tộc nhân ta, dùng lãnh địa yêu tộc ta bố thí chúng ta. Phận Môn đây là coi nam yêu nhất mạch ta là ăn xin. Khóe miệng mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại không có một nửa phần ý cười. Hứa Thất An nhân cơ hội phát động năng lực cộng tình của tâm cổ, gây ảnh hưởng đối với yêu tộc quanh mình. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1608, Lo Ly Lông Trắng, 2. Đột nhiên, thù mới hận cũ cuồn cuộn không thôi, các yêu tộc lại thiêu đốt trở lại ý chí chiến đấu cùng lửa giận, cũng cảm thấy hổ thẹn vì mình lúc trước động lòng. Quảng Hiền Bồ Tát thở dài một tiếng, vẫn không nổi giận, nhưng cũng không thử thuyết phục Cửu Vĩ Hồ nữa, quay sang nhìn về phía Hứa Thất An. Phật tử, bổn tọa mời ngươi vào Phật môn, không phải là ham khí vận của ngươi. Ngươi đã có thể khai sáng đại thừa Phật Pháp, vậy là người có duyên cùng Phật. Phật môn tu quả vị trả giá không phải chỉ là lực lượng, mà là tinh thần, là từ bi. Ở trong mắt bổn tọa, ngươi là người có thể đặt song song với Phật Đà. Ngươi nhớ nguyện quy y Phật môn, lãnh đạo Phật đồ thiên hạ lĩnh ngộ đại thừa Phật Pháp, bổn tọa có thể giúp ngươi nhổ đi quốc vận. Như vậy, Đại Phụng Diệt Quốc, ngươi liền sẽ không chết. Mâu thuẫn lớn nhất của Hứa Thất An cùng Phật môn ở chỗ, Phật môn muốn giúp phản quân Vân Châu diệt Đại Phụng, như vậy hắn mang một nhiều quốc vận, chắc chắn tuẫn quốc. Hứa Thất An liên hợp yêu tộc, cổ tộc, làm tất cả, đầu tiên là muốn tự bảo vệ mình, sau đó là vì báo thù. Sống sót là nhu cầu bản năng nhất của con người, thế gian đạo nghĩa ngàn ngàn vạn, cầu sinh là đạo nghĩa chính đáng nhất. Về phần báo thù, đương nhiên là hướng Bình Phong báo thù. Phương diện này đã có thù riêng, cũng có thù của dân chúng Trung Nguyên. Nếu không phải Hứa Bình Phong vì ham muốn cá nhân, đánh cắp quốc vận, Đại Phụng 20 năm qua sẽ không thiên tai nhân họa không ngừng. Nếu không phải Hứa Bình Phong vì ham muốn cá nhân, phát động phản loạn, Thanh Châu sẽ không đánh sinh linh đồ thán. Vậy ta có phải cần cảm tạ ân không xiết của Quảng Hiền Bồ Tát hay không? Khóe miệng Hứa Thất An hiện ra nụ cười lạnh. Phật môn các ngươi muốn diệt Đại Phụng, muốn xâm chiếm ranh giới Trung Nguyên, ta liền phải xuất gia, bỏ qua người nhà cùng người yêu, bỏ qua dân chúng Trung Nguyên tin cậy ta, trở thành Phật tử của Phật môn, góp một viên gạch cho sự nghiệp phát dương quang đại Phật môn. Ta nếu là không đồng ý thì phải tuẫn quốc. Ở trong mắt Quảng Hiền Bồ Tát, ta chỉ là kẻ yếu, cho nên không có quyền lựa chọn. Ngươi nếu thật tôn sùng ta như thế, vì sao không vì ta quyết liệt với tiểu thừa Phật Pháp Già La Thụ cầm đầu, quy y Phật Đại Phụng, giúp Đại Phụng bình định phản loạn? Bản Ngân La có thể hứa hẹn, sau khi thiên hạ thái bình, đại thừa Phật Pháp sẽ mọc lên như nấm ở Trung Nguyên. Quảng Hiền Bồ Tát thản nhiên nói: bổn tọa từng cân nhắc. Hứa Thất An sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Quảng Hiền không buồn để ý gì cả, tiếp tục nói: sau đó Đại Phụng cùng Phật môn thực lực tranh lời rất xa, bổn tọa cho dù dứt bỏ thân phận, chỉ vì lan truyền đại thừa Phật Pháp, cũng nên lựa chọn Tây vực thực lực mạnh hơn làm cơ sở. Hơn nữa Tây vực Phật môn, Phật quốc khắp nơi, càng dễ dàng tiếp nhận đại thừa Phật Pháp hơn. Bổn tọa sao phải vất vả lựa chọn Đại Phụng? Hắn đang nói cho ta biết, Đại Phụng thực lực không được, ta thực lực không được, cho nên hắn lựa chọn Phật môn mà không phải ta. Thẳng thắn thành khẩn làm người ta khó có thể tin. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói: Quảng Hiền Bồ Tát có thể rút ra cho ta một cây phong ma đinh cuối cùng hay không? Quảng Hiền Bồ Tát lắc đầu: chuyện nuôi ong tay áo, bổn tọa không làm, trừ phi Phật tử và Phật môn ta. Thẳng thắn thành khẩn quá phận. Hứa Thất An giận mình, hỏi: năm đó Phật môn giúp Võ Tông Hoàng để tạo phản, Quảng Hiền Bồ Tát có tham dự hay không? Quảng Hiền gật đầu, suýt nữa bị giám chính đời đầu đưa đi luân hồi. Thẳng thắn thành khẩn trước sau như một. Thuật sĩ nhất phẩm ở địa bàn nhà mình có thể đánh mấy tên nhất phẩm, giám chính hôm nay thực lực khẳng định không bằng đời đầu. Hứa Thất An hỏi: các ngươi là như thế nào giết chết đời đầu? Cùng lúc hỏi, hắn thao túng phù đồ bảo tháp để sư sư pháp tướng chiếu sáng, chữa trị thương thế của Hùng Vương, khôi phục khí huyết nó hao tổn. Quảng Hiền Bồ Tát nói: so với giờ này ngày này, không khác gì cả. Võ Tông ở phía đông khởi sự, một đường đánh tới kinh thành. Tăng binh Phật môn thì từ tây tuyến đẩy mạnh. Hai bên ở kinh thành hội quân, từng bước một suy yếu đời đầu, thẳng đến khi giết chết hắn. Khác với bây giờ là, Ban đầu khởi sự, Giang Chính hôm nay thực lực kém đời đầu không ít, võ tông chuẩn bị không đầy đủ bằng Hứa Bình Phong, cho nên lúc ấy cần thêm một vị nhất phẩm Bồ Tát ra tay. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đời đầu có bố trí gì? Quảng Hiền Bồ Tát im lặng một lát, chậm rãi nói, chưa từng. Luận chí mưu, đời đầu kém đương đại không ít. Ban đầu khởi sự, triều đình đại phụng ứng đối cực kỳ gấp rút, bị đánh không kịp trở tay. Bị đánh không kịp trở tay, ngươi đang nói giỡn sao? Đó là thiên mệnh sư đấy. Hứa Thất An chắp hai tay, nói, đa tạ đã nói cho biết. Hắn nhanh chóng mang toàn bộ nghi vấn ép ở trong lòng, kiềm chế suy nghĩ, khôi phục trạng thái tác chiến. Không cần cảm tạ, bổn tọa cũng đang kéo dài thời gian. Quảng Hiền Bồ Tát thản nhiên nói. Vừa dứt lời, bàn xoay vốn có chút ảm đạm lần nữa tỏa ánh sáng màu vàng. Trên bàn quay, hai chữ xúc sinh sáng lên, bắn ra một chùm tia sáng, thẳng tắp đánh trúng cửu vĩ thiên hồ. Ngay sau đó, chữ nhân sáng lên, cũng bắn ra một chùm tia sáng, chiếu vào trên người Hứa Thất An. Hứa Thất An suốt cuộc biết nguyên nhân cửu vĩ thiên hồ không nhảy tránh. Ở trong khoảnh khắc ánh sáng màu vàng phóng tới, hắn bị lực lượng dưới lượn ảnh hưởng, mất đi ý niệm tránh né, không bị thương tổn. Cùng lúc Hứa Thất An hiện lên ý niệm này, thấy cửu vĩ thiên hồ bên người chiều cao bỗng nhiên thấp đi, bị gia thú không rộng không hẹp bao lấy bộ ngực đầy đặn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rút, đường sự nghiệp vốn thật sâu không còn nữa. Trong chớp mắt, cửu vĩ thiên hồ từ một ngự tỷ cao gầy tay cá tóc bạc biến thành loli lông trắng 12-13 tuổi, hồng hào đáng yêu, hồn nhiên yêu dã. Người Hứa Thất An thốt ra, chợt phát hiện loli lông trắng cùng mình chiều cao thế mà sấp xỉ. Hắn khẽ biến sắc nhìn quanh bản thân, quần áo vốn vừa người bây giờ vừa rộng vừa dài, ống quần lùng thùng giống như là trẻ con mặc vào quần áo người lớn. Ta cũng nhỏ đi rồi, khí cơ cùng lực lượng có sự suy yếu nhưng không tính là nghiêm trọng. Hắn lập tức hiểu ra, biết đại năng lực thứ hai của luân hồi pháp tướng. Bắt lấy cơ hội, hai đầu gối Atola hơi trầm xuống, trên mặt đất ẩm sụp xuống như đạn pháo bắn về phía cửu vĩ thiên hồ. Ầm, hùng vương cũng như đạn pháo bắn ra tấn công Atola. Atola phanh gấp một cái vi phạm cơ học, nhói sừng là sừng, hai đầu gối hơi trầm xuống, đầu cúi thấp tránh đi hùng vương tấn công. Đại phụng đà canh nhân, chương 1609, Atola chết trận 1. Ngay sau đó lưng bật ra, hai nắm tay hóa thành tàn ảnh đánh lên ngực hùng vương. Phành phành phành, trong phút chốc đánh ra mấy chục hơn trăm cú đấm, đánh ngực hùng vương bê bết máu thịt, gợn sóng khí cơ thổi lên cuồng phong đáng sợ. Một cái đuôi cá bắn ra quấn lấy hùng vương, vung về phía sau, khiến nó mượn điều này tránh được combo của Atola. Một cái đuôi trong đó của cửu vĩ thiên hồ sáng lên, tiếp đó bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành một cây ngắn ngủi. Xa xa, Thanh Cơ than nhẹ một tiếng, thân thể cao gầy nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một loli 12-13 tuổi. Cửu vĩ thiên hồ là một lần nữa khôi phục thành ngự tỷ tóc bạc cao gầy quyến rũ. Ngươi còn rất đáng yêu. Nàng liếc Hứa Thất An một cái, cười ha ha nói. Hứa Thất An. Cười nhạo xong Hứa Thất An, cửu vĩ thiên hồ ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét quanh quẩn ở trong thiên địa, truyền ra xa xa. Nháy mắt, một bóng người từ trên cao rơi xuống, ầm ầm đập vào giữa sân. Đây là một thân thể không trọn vẹn, thiếu tay phải cùng đầu, màu da đen xì. Mỗi một tấc làn da, mỗi một khối máu thịt đều ẩn chứa lực lượng mênh mông, khí tức cường đại mà đáng sợ bao phủ toàn trường, khiến sĩ tốt cùng tiểu yêu bình thường run rẩy, chỉ cảm thấy tinh thần đang sụp đổ, cảm xúc đang cuồng bạo, muốn hủy diệt tất cả, bao gồm chính mình. Thần thù. Sắc mặt Quảng Hiền Bồ Tát ngưng trọng. Quảng Hiền, lại gặp mặt rồi. Trong lồng ngực thần thù truyền ra thanh âm trầm thấp. Thần thù sau khi thân thể và hai chân, cánh tay trái dung hợp, nguyên thần cũng được dung hợp, cánh tay trái phô trương ác ý bị thân thể ôn nhuận trung hòa, hai chân lỗ mãng cuồng bạo thì khiến tính tình hắn trở nên rất kém, khỉ nộ vô thường. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, khí tức khiến người ta cuồng bạo, tinh thần thác loạn đã ảnh hưởng toàn bộ sinh linh ở đây. Phàm là ai nhìn thẳng hắn, bên tai đều nghe được lời vô nghĩa đáng sợ, trước mắt sinh ra ảo giác, hận không thể giết chết tất cả chung quanh, bao gồm mình. Quảng Hiền Bồ Tát chưa đáp lại, bàn xoay phía sau chậm rãi chuyển động. Ba chữ Atula sáng lên, đánh ra một tia sáng vàng, bắn về phía thần thù. Nhưng chùm tia sáng đánh tới chỉ là tàn ảnh, thần thù như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Quảng Hiền, tay trái phành bóp nổ không khí, cánh tay trái giơ lên, lưng kéo về phía sau, hung hăng đánh về phía Quảng Hiền. Ầm, một quyền này cũng đánh trúng không khí, thân thể Quảng Hiền tán loạn thành ánh sáng màu vàng. Nắm tay thần thù nhện ở trên mặt đất, chế tạo ra một cái hố to đường kính 3 thước. Lực lượng cuồng bạo dọc theo mặt đất chạy đi, xé rách ra một khe nứt. Khe nứt hút vào tường thành nơi xa. Trong tiếng phành, tường thành rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Luân hồi kim quang của Quảng Hiền chưa đánh trúng thần thù, nói rõ giới lực của hắn không có kỳ hiệu. Thần thù bây giờ cấp bậc ít nhất nhất phẩm. Hứa Thất An bình tĩnh sắn tay áo, thắt đai lưng, kéo ống quần. Hắn bây giờ là cậu nhóc 12-13 tuổi, có lẽ còn có chút non nớt, bằng không cửu vĩ thiên hồ sẽ không cười nhạo hắn. Ánh sáng màu vàng hội tụ ở không trung, ngưng tụ thành bộ sáng thiếu niên tăng nhân. Luân hồi pháp tướng có chút ảm đạm. Vừa rồi hắn chưa thể né tránh nắm tay của thần thù, đã từng chết một lần, lực lượng phân thân này chỉ có thể chết 3 lần. Thần thù thẳng người, phát ra tiếng xít gào trầm hùng, như hung thú ngủ say vạn năm thức tỉnh, sốt ruột không chờ nổi hướng thế gian bày ra sức mạnh to lớn của nó. Đầu tường đại loạn, thủ quân, tăng binh Tây Phực, yêu tộc chẳng phân biệt được địch tạ bắt đầu tàn sát. Sau đầu Quảng Hiền Bồ Tát, luân hồi pháp tướng biến mất, một kim thân pháp tướng cao 3 trượng ngưng tụ. Pháp tướng này hai tay chắp lại, cúi đầu, vẻ mặt từ bi. Đại từ đại bi, thường vô giải quyện, hằng cầu thiện sự, lợi ích nhất thiết. Quảng Hiền Bồ Tát chắp hai tay lại, thấp giọng niệm tụng. Vừa dứt lời, trong thiên địa pháp âm từng trận, pháp tướng 3 trượng nở rộ vạn trượng kim quang, phá tan đêm tối. Chiến trường dính đầy máu tanh này giống như thành đàn tràng Bồ Tát tường hòa từ bi. Keng, tiếng binh khí rơi xuống đất liên tiếp vang lên. Giờ ngày khác ngày, mặc kệ là người là yêu, đều đã vứt bỏ binh khí, không muốn tạo xiết chóc nữa. Một khắc trước bọn họ còn là kẻ địch liều mạng với nhau, bây giờ đối diện lẫn nhau, trong mắt tràn ngập từ bi cùng nhiệt tình yêu thương đối với sinh mệnh. Người yêu chưa ôm nhau nói một tiếng huynh đệ là ý chí cuối cùng của bọn họ. Bị thân thể thần thù ảnh hưởng, tăng binh, sĩ tốt cùng yêu tộc trở nên cực kỳ cuồng bạo, ùn ùn thoát khỏi. Mang lòng từ bi, bọn họ không còn lòng dạ nào chiến đấu, đồng thời kiêng kỵ siêu phàm cảnh chiến đấu, đâu vào đấy rời khỏi chiến trường, miễn cho bị lan đến. Đại từ đại bi pháp tướng. Cửu vĩ thiên hồ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, bị Phật quang sửa tội, thù hận, tính kế, oan khí cùng dã tâm trong lòng nàng đều ở trong Phật quang tan thành mây khói. Nhưng nguyên thần mạnh mẽ đại biểu lý trí cường đại, khiến nàng biết cảm xúc như vậy là không đúng. Phật môn và yêu tộc là tử địch. Lý trí và cảm xúc lâm vào giằng co. Cửu vĩ thiên hồ không thể che chắn đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng. Đại từ đại bi pháp tướng cực kỳ đặc thù, nó không có năng lực công kích. Tác dụng duy nhất của nó chính là thể hiện đạo của Quảng Hiền Bồ Tát. Trừ phi võ phù hợp đạo nhị phẩm cảnh đã đi xong đạo của mình, nếu không bất cứ hệ thống nào dưới nhất phẩm đều sẽ chịu đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng, chịu vị cách Bồ Tát của Quảng Hiền áp chế. Yêu tộc là không đi đạo, tu là thiên phú thần thông. Đương nhiên, nàng cũng không cần lo lắng bị Phật môn nhân cơ hội đánh lén, bởi vì mặc kệ Độ Ách hay Atola, giờ phút này đều tràn ngập từ bi. Đại từ đại bi pháp tướng này sống với đại luân hồi pháp tướng, cũng không phân ra địch ta. Quảng Hiền Bồ Tát cảm giác chính là một cây gậy ngoài phân. Hứa Thất An cũng chú ý tới trạng thái đám người Phật môn. Ngươi! Cửu vĩ thiên hồ kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu nam hài trước mắt chưa đủ lông đủ cánh này, thế mà lại không chịu từ bi ảnh hưởng chút nào. Đồng thời, nàng chú ý tới trong tay Hứa Thất An có thêm một thanh đao, thân đao thon dài, màu vàng sẫm. Nơi đây chỉ có 2 người không chịu đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng, Hứa Thất An cùng thần thù. Thấy ngự tỷ tóc bạc tai cáo kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, Hứa Thất An giải thích: từ bi không phải đạo của ta. Hắn giơ lên đao trong tay, nói: đây mới là đạo của ta. Cửu vĩ thiên hồ rõ ràng thấy vị trí thân đao tới gần chuôi đao có khắc 2 chữ Thái Bình. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1610, Atola chết trận 2. Nàng trầm ngâm một phen, nói: ngươi đã lập mệnh cho bản thân. Hỏa xong, trong mắt yêu cơ có ghen tị không thể che giấu. Lập mệnh là tên của Nho Gia Tam Phẩm. Nho Gia giải thích đối với lập mệnh là: tu chính kỳ thân, dĩ đãi thiên mệnh. Lập mệnh và đạo trăm sông đổ về một biển. Hứa Thất An ừ một tiếng, thở dài nói: có thể là bởi thân mang quốc vận, lúc đặt tên cho nó, bản thân ta cũng ù ù cà cà lập mệnh. Lúc trước tu vi còn nông cạn, biết không nhiều, nếu lặp lại một lần nữa, ta sẽ không lập mệnh như vậy. Cửu vĩ thiên hồ đánh giá hắn: ngươi sẽ lập mệnh gì? Có thể sẽ lập Bạch Phiêu hoặc Câu Lan Nghe Khúc đi. Hứa Thất An cười nói: ngươi đoán. Bên kia, thần thù xốn toát ra, hóa thành cái miệng, phát ra tiếng cười quái dị ong ong. Đại từ đại bi, đối với ta có tác dụng gì? Xốn hóa thành miệng, đột nhiên phi phun ra một mũi tên máu. Nó đánh trúng đại từ đại bi pháp tướng, nháy mắt làm sơ bẩn kim thân rực rỡ, khiến pháp tướng cao ba trượng này bị huyết quang đỏ đen bao trùm. Sa mặt Quảng Hiền Bồ Tát nhẹ nhàng co xuống, giống như đang thừa nhận thống khổ thật lớn. Bịch bịch bịch, thần thú nhấc chân chạy như điên, dưới ánh trăng sáng người mạnh mẽ tràn ngập cảm giác lực lượng, từng khối cơ bắp theo bước chân phập phồng. Nhưng mục tiêu của thần thú không phải Quảng Hiền Bồ Tát mà là tường thành nơi xa. Ầm, tường thành cao ngất như là bị thuốc nổ mấy chục tấn, hơn trăm tấn dẫn nổ, ở dưới sóng xung kích đá vụn hóa thành viên đạn hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Vị trí tường thành phía nam bị phá vỡ một lỗ thủng rộng gần 10 thước. Lúc này, đại quân yêu quốc chỉ cần từ lỗ thủng này xông vào, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn công chiếm Nam Thành, đoạt lại Vạn Yêu Sơn. Nhưng mặc kệ là yêu tộc hay thủ quân Tây Vực, đều đã sớm rời khỏi khu vực này, hoặc ở nơi xa chém xiết, hoặc xa xa vây xem. Quan sát tường thành sụp xuống, trên mặt Quảng Hiền Bồ Tát không có kinh sợ, ngược lại như nhẹ nhàng thở ra thu hồi đại từ đại bi pháp tướng. Hứa Thất An luôn luôn quan sát, trong lòng không hiểu sao hiện lên một ý nghĩ. Quảng Hiền thi triển đại từ đại bi pháp tướng, ý đồ thật sự là gián đoạn đầu tường chém xiết, giảm bớt sĩ tốt cùng yêu tộc tầng dưới chót bị khí tức thần thú ảnh hưởng, lâm vào tinh thần cuồng bạo cùng thác loạn. Vô thanh vô tức, một mảng bóng ma bao phủ Quảng Hiền Bồ Tát, đó là thần thú che khuất ánh trăng. Hắn không biết khi nào lại tới trên trời cao, như là chim ưng vồ thỏ, xốn hóa thành cái miệng tách ra, lộ ra nụ cười dữ tợn. Vừa vặn lúc này, chéo một bên phóng tới một bóng người ánh vàng rực rỡ, đánh bay thần thù, quần lấy hắn, quay cuồng rơi về phía xa xa. Đó là Atola. Hai thể phách mạnh mẽ dũng mãnh, tràn ngập lực lượng không gì sánh kịp quay cuồng chiến đấu. Tay chân khuỷu tay đầu gối, bất cứ bộ vị nào của thân thể cũng có thể hóa thành thần binh, tạo thành thương tổn đáng sợ. Bàn xoay phía sau Quảng Hiền xoay rắc rắc, phóng ra một tia sáng vàng, chiếu vào trên người Atola. Ở mi tâm hắn khắc lên một chữ vạn. Bên kia, cửu vĩ thiên hồ không bị đại từ đại bi pháp tướng ảnh hưởng nữa, tám cái đuôi trống trên mặt đất, đẩy nàng nhảy lên cao cao, lao về phía Quảng Hiền Bồ Tát trên không trung. Tám cái đuôi ở sau người uốn éo múa may, yêu dị tuyệt đẹp. A Di Đà Phật. Quảng Hiền Bồ Tát khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại, ngoài thân hắn nổi lên ánh vàng mờ nhạt. Tọa thiền công. Keng keng keng. Tám cái đuôi cáo tựa như xúc tu đập ở trên người Quảng Hiền Bồ Tát, đánh kim quang nhộn nhạo từng đợt. Thấy thế, đội ách La Hán tháo xuống Phật châu đeo trên cổ, nhẹ nhàng đập vỡ. 99 viên tràng hạn lơ lửng chung quanh hắn lần lượt nhuộm lên vầng sáng năm màu. Đi. Đội ách La Hán phung tay áo bào, mang tràng hạn đánh hết ra. Mưa to đẹp đẽ sặc sỡ lướt qua bầu trời đêm, tập kích cửu vĩ thiên hồ. Cậu nhóc từ trong cái bóng yêu cơ tóc bạc nhảy ra, tay trái đao, tay phải kiếm, vung kín không kẽ hở. Trong tiếng keng keng keng, đốm lửa bắn tung tóe, từng viên tràng hạt sực sỡ bị đẩy lùi. Nếu ở đại phụng thì tốt rồi, ta có thể lợi dụng trấn quốc kiếm, ngưng tụ lực lượng chúng sinh, có lẽ có thể một kiếm chém phá thiên công của Quảng Hiền. Ánh mắt Hứa Thất An nhìn quét, thấy tràng hạt tựa như đàn côn trùng, kéo một vòng, lại từ bên cạnh đánh xiết cửu vĩ thiên hồ. Những viên tràng hạt ẩn chứa lực lượng sát tặc này, cho dù là võ phu siêu phàm cũng không dám tùy ý chúng nó đánh lên người. Phù đồ bảo tháp chấn động, lực lượng chấn ngục khuếch tán, ngăn chặn tràng hạt dày đặc như mưa rào. Quảng Hiền Bồ Tát có nương nương quấn lấy, Atola thì có thần thú áp chế. Bây giờ là cơ hội tốt nhất bắt độ ách La Hán. Bắt hắn, một cây phong ma đinh cuối cùng của ta có thể cởi bỏ. Hứa Thất An xung nhập bóng ma, từ trong cái bóng của độ ách La Hán chui ra. Trấn quốc kiếm bùng nổ kiếm quang dữ dội, tập kích sau lưng. Nhưng hắn chưa thể đâm ra trấn quốc kiếm, giới luật Phật môn không thể sát sinh bao phủ hắn. Phù đồ bảo tháp vang lên ong, phóng thích lực lượng trấn ngục lần nữa. Nó không phải vì chiết tiêu lực lượng giới luật, mà là tác dụng ở trên người độ ách La Hán, trấn áp ứng đối đến tiếp sau của hắn. Cái này tạo thành Hứa Thất An từ trong cái bóng phía sau độ ách chui ra, nắm kiếm tính đâm sau lưng, lại chưa thể đâm xuống. Mà độ ách La Hán cũng đưa lưng về phía hắn, không có bất cứ ứng đối gì. Một giây sau, thời gian lực lượng giới luật và trấn ngục có tác dụng trôi qua, trấn quốc kiếm không chịu trở ngại, kiên định không rời đâm về phía lưng độ ách La Hán. Người sau, bánh xe ánh sáng sau đầu cấp tốc xoay tròn, áo cà sa căng lên, hào quang sạc sỡ như cầu vồng văng ra bên ngoài. Hứa Thất An bị lực lượng to lớn này đẩy bay ra ngoài. Ngay sau đó, liền nghe phía sau tiếng xé gió từng trận. 99 viên tràng hạt bắn nhanh đến, tựa như luồng lửa rực rỡ. Bên kia, thần thù một cánh tay bóp chặt cổ Atola, mang hắn sách ở giữa không trung, cười quái dị vang ong ong. Tiểu tử, trên người ngươi có khí tức quen thuộc. Quần lửa sáng sau đầu Atola dập tắt, bánh xe ánh sáng 5 màu sáng lên, trong ánh mắt chớp động ngọn lửa màu vàng. Không thể sát sinh, giới luật không có hiệu quả. Hắn bình tĩnh ngồi xếp bằng, thi triển thiền công, ngoài thân bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Sắc, ánh sáng màu vàng sau đó bị thần thú bóp nát, tọa thiền công không có hiệu quả. Trong nắm tay Atola cháy lên hào quang 5 màu, hắn mang lực lượng sát tặc thúc dục đến mức tận cùng, quyền xa như gió, đánh vào ngực thần thù. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1611, mất khống chế, 1. Phành, một tiếng chuông vang dội, quyền kinh xuyên thấu qua thân thể thần thù, tựa như cuồng phong sóng lớn càn quét mấy trăm trượng, mang phòng ốc, tường thành ven đường phá sập hết. Phành, phành, phành, nắm tay Atola không ngừng nổ tung ở trên ngực thần thù, quyền kinh xuyên qua cơ thể, phạm vi trăm trượng phía sau thần thù dọn ra một mảng chân không bất quy tắc. Người đang gãi ngứa. Rốn thần thù mở miệng nói chuyện, dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi. Nắm tay dày đặc như mưa của Atola hơi cứng đờ, xuất hiện ngưng trệ. Ngươi phải nói, tiểu quyền quyền ngược ta. Xa xa, Hứa Thất An thấy một màn này, trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn không kiêu không vội ứng đối tràng hạt của Đỗ Ách La Hán, chưa nóng lòng cầu thành công, cùng Hùng Vương một trái một phải kiềm chế Đỗ Ách La Hán. Tam phẩm và nhị phẩm chênh lệch vẫn là rất lớn, đặc biệt Đỗ Ách La Hán loại nhị phẩm nhiều năm này. Lực lượng sát tặc có thể tạo thành thương tổn thật lớn đối với hắn cùng Hùng Vương. Lại thêm các loại pháp thuật Phật môn, sách lược tốt nhất trước mắt là ngồi chờ thần thù đánh chết Atola, rảnh tay đến đối phó Đỗ Ách cùng Quảng Hiền. Thần thù vung lên Atola, dùng sức quật xuống. Trong tiếng nổ ầm, Hứa Thất An như nghe thấy tiếng đạn đạo nổ tung, dưới chân truyền đến cảm giác chấn động kịch liệt. Mặt đất đầm chặt đột nhiên trầm xuống, dạn nứt, khe nứt kéo dài xuống, xe rách đá bên trong Phạn Yêu Sơn. Atola hai mắt trợn trừng, trong cổ họng phun ra từng ngụm máu tươi. Ầm ầm, ầm ầm. Trong tiếng tim đập nặng nề như nổi trống, làn da Atola sút đi màu vàng đậm, màu da đen xỉ thay thế. Cái này ý nghĩa hắn không áp chế tu la tinh huyết của mình nữa, phóng thích chiến ý trong lòng. Hắn là chiến sĩ bất khuất, là chiến thần bất bại, là... ầm. Thần thù một cước mang hắn đạp lún xuống đất, khiến đá trong thân núi sạn nứt càng thêm nghiêm trọng. Khí tức rất quen thuộc, trên người ngươi có khí tức rất quen thuộc. Thần thù vừa nói, vừa dẫm đạp, Atola xương ngực sụp đổ. Trong cổ họng không ngừng ho ra máu. Bất khuất chiến thể của tu la tộc cũng không chống lại được cái chân thần thù. Atola nhếch miệng, răng lợi đỏ tươi, cười khẩy nói: ngươi thật đáng thương. Thần thù tựa như bị chọc giận, giơ tay trái, lòng bàn tay dâng lên một cuồng năng lượng màu đỏ đen, nội hạch đen xì, tầng ngoài bao phủ huyết quang, nội hạch đen xì không ngừng co rút lại, phun ra hồ quang màu đen. Thần thù nắm cuồng năng lượng này hung hăng nện ở trên đầu Atola. Hào quang đỏ và đen nháy mắt tăng vọt, như là màn hào quang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Tiếp đó ầm nổ tung, hóa thành cơn bão năng lượng thuần túy, tàn phá. Rừng cây rậm rạp chung quanh như là cỏ úa, đồng loạt khom lưng xuống. Hứa Thất An, Hùng Vương, thậm chí Cửu Vĩ Thiên Hồ đồng thời dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía thần thù. Thần thù đứng ở trong cái hố to năng lượng tan rã ra, tay trái toát ra khỏi thuốc súng, bên chân là một thi thể tàn phá đen xì. Đầu cùng lồng ngực biến mất không thấy. Chết rồi. Hứa Thất An tập trung tinh thần cảm ứng, chưa bắt giữ được nguyên thần của Atola. Võ phu siêu phàm cảnh sinh mệnh lực tràn đầy, có được năng lực tái sinh cơ thể. Thương thế trên thân thể nhìn ghê người như thế nào nữa, cũng chỉ có thể tiêu hao khí huyết, không thể thật sự giết chết võ phu siêu phàm. Nhưng nếu nguyên thần bị mài mòn hết, hoàn toàn tan thành mây khói, vậy võ phu siêu phàm cảnh sẽ hoàn toàn chết đi, chỉ để lại một thể xác bất tử. Ở trong các hệ thống lớn, phương pháp giết chết võ phu siêu phàm không có gì ngoài hai loại. Một, thông qua không ngừng đả kích, mài mòn khí huyết, thẳng đến khi võ phu kiệt sức, sau đó chính là mang hắn phân thây phong ấn. Hai, thông qua thủ đoạn đặc thù, mang nguyên thần võ phu hút ra, sau đó trải qua thời gian dài luyện hóa, mài mòn nguyên thần tới giết chết hắn. Khi đó, võ phu còn lại chỉ là một thể xác. Đương nhiên, muốn hút ra nguyên thần của võ phu cũng không dễ dàng. Ở phương diện này, chỉ có hệ thống đạo môn và vu sư có thể thử, còn không nhất định có thể thành công. Về phần phương thức thần thủ đối đại Atola, thuần túy nghiền áp trên vị cách, thô bạo đơn giản, không có chút hàm lượng kỹ thuật. Không thích hợp, một chiêu đó của thần thủ tất nhiên cường đại, nhưng công kích tầng diện vật lý không đủ để giết chết nguyên thần Atola. Trong ống quần rộng thùng thình của Hứa Thất An chui ra sâu bọ sậm sạp màu đen, biến mất không thấy. Vù vù, lần tràng hạt từ bên trái đánh tới, tựa như một đàn đom đóm, năm màu sặc sỡ, rực rỡ lóa mắt. Hứa Thất An đang muốn phung kiếm đón đỡ, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa. Máu nhuộm tường thành, thi thể ngang sọc, dãy núi nguy nga biến mất không thấy. Thay thế vào đó là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, là rừng rậm xi măng cốt thép, là xe như nước chảy, là một bức tranh tràn ngập khí tức hiện đại hóa. Keng keng keng, tiếng va chạm sắc bén bừng tỉnh hắn, bức họa cuộn tròn kiếp trước tan vỡ, cảnh vật hiện thực lần nữa hiện ra ở trước mắt. Thái Bình Đao và Trần Quốc Kiếm thao túng chủ nhân, mang lần tràng hạt đánh tới ngăn cản một bộ phận. Một bộ phận khác thì bị Hùng Vương vung móng vuốt đánh bay. Hai móng thực thiết thú máu thịt bê bết, dưới lực lượng sát tặc ăn mòn, vết thương trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khép lại. Cùng lúc, cửu vĩ thiên hồn nơi xa nâng tay nhấn xuống một cái, khí cơ mênh mông từ trên trời giáng xuống, áp chế lần tràng hạt ẩn chứa lực lượng sát tặc, khiến chúng nó đọng lại giữa không trung, mặc cho chấn động như thế nào, cũng không có tác dụng gì. Đa tạ, Hứa Thất An phục hồi tinh thần, hướng Hùng Vương chắp tay. Thái Bình Đao chấn động ong ong, truyền đạt ra cảm xúc tức giận, chỉ trích chủ nhân thất thần ở trong chiến đấu. Người đã là đao trưởng thành, phải học được thao túng chủ nhân đánh nhau. Hứa Thất An trấn an như thế, đang muốn tiếp tục chú ý tình huống Atola, liền nghe yêu cơ tóc bạc tay cáo xa xa cười nói. Ngươi lại biến nhỏ đi rồi, thực đáng sợ, ở lại Nam Cương làm con ta đi. Hứa Thất An lúc này mới phát hiện, ống quần, đai lưng thắt chặt lại biến thành lỏng lẻo, tuổi của hắn lại một lần nữa rút lui, biến thành bé trai 10 tuổi. Mặt khác, khí cơ và khí huyết cũng suy yếu đi rất nhiều, chiến lực triệt sốc càng thêm nghiêm trọng. Cái này, con ngươi của hắn hơi co rút lại, trầm giọng nói, ta sẽ nhỏ mãi đi. Cửu vĩ thiên hồ gật đầu truyền âm. Trong hai canh giờ tiếp theo, ngươi sẽ luôn nhỏ đi, thẳng đến lúc trở thành trẻ con. Đây là nghịch chuyển trong đại luân hồi pháp tướng. Nếu là chính chuyển, thì sẽ làm nhân vật mục tiêu già cả. Nhưng ngươi cũng tốt, ta cũng thế, đều ở đỉnh phong. Nếu là chính chuyển, bằng tuổi thọ chúng ta, đánh tới trời sáng cũng không nhất định sẽ già cả. Mà nếu nghịch chuyển, ngươi trở thành siêu phàm mới bao lâu? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1612, mất khống chế, 2. Hứa Thất An lại một lần nữa ý thức được chỗ khủng bố của 9 đại pháp tướng. Chúng nó có lẽ không sở trường công kích, nhưng đều có thần dị riêng, quỷ dị khó lường. Luân hồi pháp tướng có thể làm người ta nhớ lại chuyện quá khứ. Hứa Thất An châm trước hỏi. Cửu vĩ thiên hồ truyền âm nói. Truyền thuyết đại luân hồi pháp tướng có thể làm người ta nhớ lại kiếp trước kiếp này là thật hay giả thì không biết. Nàng quay đầu nhìn thần thù, cao giọng nhắc nhở. Thần thù, nuốt tinh huyết Atola. Miễn cho đêm dài làm mộng, mặc kệ Atola chết hay không, cắn nuốt tinh huyết của hắn, không chết cũng phải chết. Chỉ cần giải quyết Atola, trận này liền không có bất cứ bất ngờ cùng gợn sóng nào nữa. Đồng thời, bé trai 10 tuổi cùng ngự tỷ thành thục quyến rũ, ăn ý tìm kiếm đối thủ của mình, quân lấy kẻ địch. Thần thù cười quài xị ong ong, xách lên thân thể Atola không đầu, lòng bàn tay vù sinh ra khí xoáy tụ, cướp lấy sinh mệnh lực của Atola. Mắt thường có thể thấy được, thể phách đen xì của con trai út Tula Vương nhanh chóng héo rút, khô héo. Đúng lúc này, ngoài thân đen xì của Atola sáng lên chữ vạn chậm rãi xoay tròn, ở phía sau thần thù hiển hóa ra nguyên thần Atola. Sau đầu nguyên thần là bàn xoay có khuynh hướng cảm xúc kim loại. Trung tâm bàn xoay là chữ vạn, vòng ngoài mặt bàn có khắc thiên, nhân, súc sinh, Atola, ngạ quỷ, địa ngục, đại luân hồi pháp tướng. Rắc, rắc, rắc, bàn xoay chuyển động, ba chữ Atola trên đó sáng lên, một tia sáng vàng mang thần thù và Atola chiếu ở trong đó. Thân hình cường tráng của thần thù đột nhiên cứng đờ, khi xoáy tụ biến mất, thây khô Atola ngã xuống đất. Mà lúc này, bóng người Quảng Hiền Bồ Tát ngồi xếp bằng trời cao, hóa thành ánh sáng vỡ vụn tiêu tán. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước mặt thần thù. Ánh sáng vàng hắn không lâu trước đã đánh vào trong cơ thể Atola, chính là lực lượng luân hồi pháp tướng. Mượn tiện lợi Atola cận chiến, để lực lượng luân hồi pháp tướng bao phủ thần thù. Thần thù hãy còn cứng ngắc, tựa như bức tượng, đối với Quảng Hiền Bồ Tát coi như không thấy. Ta là ai? Trong lồng ngực thần thù truyền đến tiếng thì thào mê mang. Dưới trăng đêm, tường thành sụp xuống, thi thể khắp nơi. Ánh trăng thanh lạnh chiếu sáng khu vực hỗn độn này, bởi vì thủ quân Tây Vực và đại quân yêu tộc đã rút đi xa xa, nơi này tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Trong tiếng thì thào tự hỏi của thần thù, chỉ có lửa vang lên tanh tách như đang luyện nhạc. Bàn quay luân hồi chậm rãi chuyển động, tựa như đèn tiên to lớn chiếu xạ ra ánh sáng vàng, mang thần thù liên tục bao phủ. Hai tay Quảng Hiền Bồ Tát chắp lại, vẻ mặt từ bi. Vô can chi nhân, hy vọng ngươi có thể ở trong luân hồi tìm được nơi trở về. Bóng người hắn ở giữa trong suốt cùng hư ảo, tựa như sắp hao hết lực lượng. Thần thù dần dần bình tĩnh trở lại, tay trái do dự mà gập lại, một bàn tay chắp lại, ở lồng ngực truyền đến thanh âm bình thản. A Di. Thanh âm chợt dừng lại, hắn đang kháng cự bản năng nào đó, bản năng quy y Phật môn. Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ngạc nhiên. Đại luân hồi pháp tướng ảnh hưởng đối với thần thù, sao ngoài bọn họ đoán trước. Đại luân hồi pháp tướng gợi lên hồi ức quá khứ thần thù, đánh thức Phật tính. Hứa Thất An nghĩ tới mình vừa rồi chứng kiến đô thị hiện đại hóa, trong lòng có phán đoán. Đột nhiên, thi thể không đầu của Atola nhẹ bật lên, ở không trung đá xoay một cái. Bốp, không khí như bị đá nổi, khí cơ đáng sợ nhổ tung ở mũi chân, lập tức xé rách thân thể Quảng Hiền Bồ Tát. Một cước này hoàn toàn đánh tan năng lượng của phân thân này. Tiếng thở dài của Quảng Hiền Bồ Tát quanh quẩn ở bầu trời đêm. Bàn xoay luân hồi theo đó tán loạn thành ánh sáng vàng, mà nguyên thần Atola trở về trong cơ thể. Tàn thể của Atola chậm rãi đứng lên, tế bào điên cuồng mọc thêm, máu thịt mấp máy. Đầu tiên là xương cuộc sống sinh trưởng, bổ hoàn xương cổ, sau đó đầu lâu từ trên xương cổ sinh trưởng. Chờ xương khớp sinh trưởng xong, máu thịt đỏ non nhanh chóng bao trùm, tiếp theo là làn da đen xì. Chuyện thứ nhất sau khi hắn sống lại chính là trần vỡ mười mấy con thi cổ trong cơ thể. Làm không tệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ liếc nhìn, cho cậu nhóc dễ thương một cái mỉm cười. Sau khi Atola chết, Hứa Thất An dị thường mẫn cảm đối với thi thể, cho rằng đó là một cơ hội có thể lợi dụng, lập tức phân hóa ra tử cổ của thi cổ, âm thầm ăn mòn hắn. Đương nhiên, ăn mòn không đại biểu thao túng cùng chuyển hóa. Lấy cảnh giới trước mắt của thi cổ, không làm được hoàn toàn khống chế một thi thể nhị phẩm cảnh, nhưng thao túng hắn làm ra một ít động tác mang tính công kích đơn giản không khó. Cánh này có vừa rồi một cước kia đá nát phân thân Quảng Hiền Bồ Tát. Cậu nhóc dễ thương trả lời nàng một nụ cười. Hôm nay phân thân Quảng Hiền Bồ Tát tiêu tán, Atola bị thương nặng, có thể đánh chỉ có độ ách La Hán. Sau khi mất đi luân hồi pháp tướng ảnh hưởng, thần thù vẫn như cũ ở trạng thái mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm: ta là ai? Ta là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ cao giọng nói: ngươi là thần thù, cũng là Tu La Vương, chiến sĩ bất khuất của Tu La tộc. Thanh âm sẽ nghe quanh quẩn. Tu La Vương. Thần thù hơi bình tĩnh, đột nhiên lại bắt đầu lẩm bẩm tự nói: ta là ai? Tu La Vương là ai? Ta không nhớ ra. Mê mang tự nói dần dần biến thành nóng nảy rít gào: ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ liên tục nói vài tiếng: ngươi là thần thù, là Tu La Vương, hoàn toàn không có hiệu quả. Nàng và Hứa Thất An liếc nhau, ý thức được không thích hợp. Thần thù mất khống chế rồi. Đại luân hồi pháp tướng có thể khắc chế thần thù. Hứa Thất An chậm rãi quay đầu nhìn yêu cơ tóc bạc. Yêu cơ tóc bạc chau mày: ngươi thảo, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lấy vị cách cùng chiến lực của thần thù, đại luân hồi pháp tướng có lẽ có thể suy yếu hắn, ảnh hưởng hắn, nhưng không có khả năng khắc chế hắn, trừ phi vấn đề xảy ra ở bản thân thần thù. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nếu ngày đó Atola nhường, là hắn xuất phát từ tư tâm, muốn mưu đồ cái gì, mà không phải chân thân Quảng Hiền Bồ Tát đến, muốn mang yêu tộc một lưới bắt hết. Như vậy, Quảng Hiền Bồ Tát biết có tàn thể thần thù, hôm nay vì sao vẫn có phân thân sáng xuống. Hắn chẳng lẽ tự tin cho rằng, bằng vào một khối phân thân cùng hai tên nhị phẩm, chống đỡ được thần thù, huống hồ còn có hắn và Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng với Hùng Vương. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1613, ta là ai? 1. Bây giờ, nhìn thần thù như phát điên, Hứa Thất An đã biết đáp án. Luân hồi pháp tướng chỉ là vật dẫn, nó dụ phát thần thù điên cuồng. Về phần nguyên do trong đó, Hứa Thất An tạm thời không nghĩ ra. Mặc kệ là hắn hay Cửu Vĩ Hồ, thật ra đối với thần thù đều không đủ hiểu biết. Hiểu biết vị nửa bước võ thần nhanh nhất là Phật môn. ta rốt cuộc là ai? Ma âm đáng sợ ở quanh quẩn trong vạn yêu sơn, trong cơ thể thần thù chợt dâng lên một quầng sáng màu máu, nhanh chóng bành trướng, cắn nuốt tất cả sự vật ven đường. Năm vị siêu phàm cường giả ở đây đồng thời bay lên trời, nhanh chóng lui về phía sau. Ánh sáng màu máu bành trướng thành quầng sáng đường kính 10 trượng, sau đó nổ tung. Năm vị siêu phàm cường giả đứng ở trên trời cao, thấy cả mảng rừng cây đỉnh núi, ở giờ khắc này đồng loạt khom lưng, mà nhà dân gần phạm vi tường thành ùn ùn sụp xuống. Phía tây của Nam Thành, ánh lửa di động, vô số bóng người nhỏ bé như con kiến hoảng sợ hướng phía cửa thành bỏ chạy. Các tăng binh, thiền sư, phòng thành quân rút đi kia, cố gắng duy trì trật tự. Ánh sáng màu máu tiêu tán, một pháp tướng nguy nga cao 20 trượng, chậm rãi thẳng lưng lên. Nó toàn thân đen xì, phía sau lưng mọc 12 đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, mi tâm sáng lên ấn ký ngọn lửa màu đen, sau đầu thiêu đốt vòng lửa nóng rực. Khuôn mặt nó tựa như điêu khắc, không có bất cứ vẻ mặt gì. Nó như là lực lượng và tà ác hóa thân, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa quái lực khủng bố, lại tràn ngập tinh thần ô nhiễm tà dị đáng sợ. Hứa Thất An như rơi vào hồ băng, cả người phát lạnh, lỗ chân lông toàn thân mở ra, mồ hôi lạnh đầm đìa. Không phải bị tinh thần ô nhiễm đáng sợ, mà là vì hắn bị khóa mục tiêu rồi. Thần thù đã khóa mục tiêu hắn. Thần thù điên rồi, bức thiết muốn bổ hoàn bản thân, mà trong cơ thể ta có một cái tay cụt. Trong lòng Hứa Thất An hiểu ra. Ngay sau đó, bóng ma to lớn mang hắn bao phủ. Pháp tướng cao 20 trượng kia vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. 12 đôi cánh tay nắm thành nắm đấm, đồng thời đánh ra. Thật nhanh, không kịp bước nhảy bóng ma. Hứa Thất An quyết đoán để phù đồ bảo tháp chấn động ra lực lượng chấn ngục, đồng thời nhướt sơn vàng từ mi tâm sáng lên, nhanh chóng nhuộm khắp toàn thân, sau đó vòng lửa ầm nổ tung. Ngay sau đó, lực cổ tiến vào trạng thái cuồng bạo, cơ bắp toàn thân bành trướng, thể trạng lớn mạnh gấp đôi. Thái Bình đao và Trấn Quốc kiếm sao nhau chém ra. Phành, đao kiếm bay lên trời, bắn về phía xa xa. Ánh sáng màu vàng và ánh lửa quấn quýt nổ tung, kim cương thần công sụp đổ ngay lập tức. Hứa Thất An trước mắt tối sầm, mất đi ý thức trong nháy mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện thân thể đang không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, tốc độ tựa như sao băng. Hai cánh tay đã mất đi trực giác, vô lực co duỗi, xương khớp cả người vỡ nát hết, không có một chỗ nào còn ổn. Ầm, hắn hung hăng va vào trong núi xa xa, tạo thành thân núi sụp lở. Thần thú pháp tướng đang muốn truy kích, bỗng nhiên thân thể cứng ngắc, liên tiếp run rẩy như là bị người ta dùng côn gỗ liên tục gõ thân thể. Ngọc toái, Hứa Thất An mang thương tổn trả cho hắn, đánh gãy tiết tấu của thần thù, thắng được cơ hội thở dốc cho mình. A Di Đà Phật. Bên kia, Đỗ Ách La Hán hai tay chắp lại, chậm rãi nói: Cửu Vĩ Hồ thí chủ, thần thù không phải kẻ các ngươi có thể khống chế, ngươi căn bản không biết sự khủng bố của hắn. Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ lấy ra ánh sáng màu đỏ, lạnh lùng nhìn Atola và Đỗ Ách. Gậy ông đập lưng ông, phận môn tính toán hay lắm, bổn tọa không rõ ràng thần thù vì sao sẽ mất khống chế đến mức này. Atola chậm rãi nói, cái này chỉ có Quảng Hiền Bồ Tát biết. Khi nói chuyện, hắn và Đỗ Ách La Hán một trái một phải vây quanh Cửu Vĩ Thiên Hồ. Các ngươi nói rất đúng, thần thù quả thật không phải ta có thể khống chế, nhưng tương tự không phải các ngươi có thể khống chế. Đạo lý chơi với lửa có ngày chết cháy, hai vị đại sư biết không? Yêu Cơ tóc bạc không chút hoảng hốt, cười tủm tỉm nói, các ngươi quá xem thường Hứa Thất An rồi. Lúc này, thần thù pháp tướng ở trên không thân núi sụp xuống nhìn trái nhìn phải, tựa như mất đi mục tiêu, rốt cuộc cảm ứng không đến mình mảnh thân thể khí tức. Tuần hoàn theo bản năng bổ hoàn bản thân, khát vọng tinh huyết, hắn chậm rãi xoay người, mang ánh mắt bắn về phía ba vị cao thủ siêu phàm cảnh. Đỗ Ách La Hán, Hùng Vương, Atola cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, mồ hôi lạnh vù toát ra. Đặc biệt ba người sau, bọn họ có được sự cảm nguy cơ, mỗi một tế bào thân thể đều đang rít gào, mỗi một dây thần kinh đều đang truyền tín hiệu nguy hiểm. Thân là võ phu, khí huyết của bọn họ so với Đỗ Ách La Hán hùng hậu hơn, tinh thuần hơn, là mục tiêu chủ yếu của thần thù. Atola lặng yên căng thẳng thân thể, cơ bắp cường kiện không tiếng động giãn ra, tích tụ lực lượng. Hắn có thể sâu sắc cảm giác được mình là mục tiêu hàng đầu của thần thù. Tu La tinh huyết đối với thần thù có sức hấp dẫn chí mạng. Đột nhiên, pháp tướng cao lớn nơi xa kia biến mất hư không ở trong tầm nhìn mọi người. Ngay sau đó, 12 đôi cánh tay từ phía sau Atola duỗi ra, như là cỏ bắt ruồi mở ra răng nhanh. Thần thù pháp tướng không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau Atola. Pháp tướng khuôn mặt đen xì không biểu cảm, so với bất cứ vẻ mặt phô trương ác ý nào cũng âm trầm khủng bố hơn. Atola vô thanh vô tức sụp xuống, ở trước khi 12 đôi cánh tay tựa như từ trong địa ngục vươn xa khép lại, từ bên dưới thoát ly bao vây. Trong ánh mắt Atola lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt, thiên nhãn thông. Chính là môn thần thông này khiến hắn sớm bắt giữ được động hướng của thần thù, lúc này mới kịp thời phản ứng lại, nếu không hắn sẽ sống với Hứa Thất An. Trong quá trình rơi xuống, sau đầu Atola hiện lên bánh xe ánh sáng rực rỡ, trầm giọng nói: "Đệ nhất giới, không sát sinh." Đỗ Ách La Hán chắp hai tay, bánh xe ánh sáng sau đầu nổi bật, chậm rãi nói: "Đệ nhất giới, không sát sinh." Đột nhiên, khí tức tà ác thần thú pháp tướng phát ra có điều thu liễm, tinh thần ô nhiễm có chút biến mất. Hợp sức hai vị La Hán, rốt cuộc miễn cưỡng ảnh hưởng đến thần thù. Giờ khắc này, cửu vĩ thiên hồ từng có giao dự ngắn ngủi, mặc kệ thần thù săn giết Atola, người sau nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Còn sót lại một gã Đỗ Ách La Hán, không nhắc lên nổi sóng gió gì. Nhưng như vậy, nàng nhất định phải dẫn dắt yêu tộc thoát đi Nam Cương, nếu không cũng sẽ trở thành con mồi của thần thù. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1614, ta là ai? 2. Mặt khác, cánh này cũng ý nghĩa yêu tộc sẽ mất đi quyền sử dụng thần thù. Không có thần thù, yêu tộc không có khả năng phục quốc. Cho dù đoạt lại vạn yêu sơn, cũng chung quy sẽ bị Phật Môn công chiếm lần nữa. Không, thần thù mất khống chế sẽ theo bản năng, ở Nam Cương điên cuồng giết chóc, cướp lấy tinh huyết, ngay này sẽ trở thành cấm khu của Cửu Châu. Yêu tộc ngay cả công chiếm vạn yêu sơn cũng không làm được. Nàng sau đó hiểu dụng ý thật sự của Quảng Hiền Bồ Tát. Đối với yêu tộc khởi sự, phương pháp ứng đối thật sự của Phật Môn là lấy lực lượng đại luân hồi pháp tướng, khiến thần thù mất khống chế cuồng hóa, mang Nam Cương biến thành cấm khu để kế hoạch phục quốc của yêu tộc thất bại. Sau đó giúp phản quân Vân Châu lật đổ Đại Phụng, giải quyết chiến sự Trung Nguyên. Sau đó Hứa Bình Phong tấn thăng thuật sĩ nhất phẩm và Già La Thụ Bồ Tát liền có thể rảnh tay áp chế thần thù, mang hắn một lần nữa phân thây phong ấn. Đến lúc đó, thập vạn Đại Sơn vẫn như cũ là của Phật Môn. Tuy nghĩ thông kế hoạch của Phật Môn, nhưng cửu vĩ thiên hồ vẫn không nghĩ ra vì sao đại luân hồi pháp tướng sẽ khiến thần thù mất khống chế. Nhưng mặc kệ thế nào, trước mắt phong ấn thần thù hoặc khiến hắn khôi phục lý trí là chuyện quan trọng nhất, nếu không cả ván đều thua. Tám cái đuôi cào đón gió tăng vọt, hóa thành mãng xà che cả bầu trời. Mãng xà xẹt qua bầu trời đêm, mang thần thù ở trạng thái ngưng trệ quấn quanh nhiều vòng. 12 đôi cánh tay của thần thù phát lực, chậm rãi đẩy xa đuôi cào trói buộc. Khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của cửu vĩ thiên hồ đột nhiên đỏ lên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thái dương nổi gân xanh. Hai bên đang đấu sức. May mà nàng là yêu tộc, khí lực vô song, đổi thành siêu phàm cao thủ hệ thống khác, ngay cả tư cách đấu sức với thần thù cũng không có. Bắt lấy cơ hội, Atola gầm một tiếng nặng nề, bánh xe ánh sáng sau đầu co rút lại về trong cơ thể. Khoảnh khắc, một viên xá lợi tử lóe ra ánh sáng kỳ ảo năm màu từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Đây là xá lợi tử tượng trưng cho sát tặc quả vị. Atola đưa tay mang xá lợi tử nắm ở lòng bàn tay, nắm tay nở rộ ra ánh sáng lóa mắt, mang bầu trời đêm chiếu rọi rực rỡ ngàn vạn. Cánh này đã không phải điều động lực lượng sát tặc quả vị, đây là muốn lấy quả vị liều mạng với thần thù. Trong phút chốc, địa giới vạn yêu sơn tràn đầy sát khí lạnh lẽo, cỏ cây điểu thú vô thanh vô tức chết đi, tất cả bị xiết. Hô! Ở trong tiếng sống giận dữ của Atola, nắm tay nở rộ ánh sáng kỳ ảo đó của hắn chuẩn đánh sắc chúng mi tâm thần thù. Giữa trời với đất, một gợn sóng hoa mỹ khuếch tán, mang dãy núi phía dưới chiếu rọi sáng rực kỳ ảo. Vòng lửa ở gáy thần thù nhổ tung, mi tâm như đồ sứ vỡ ra khe nứt, mang ấn ký lửa phá tan. Thần thù nổi giận phát ra rít gào đinh tai nhức óc. Phật phật phật. Tám cái đuôi cào quấn quanh thần thù pháp tướng lần lượt đứt đoạn. Cửu vĩ thiên hồ sắc mặt trắng bệch như tuyết, như bị thương thật lớn. Đuôi cào đứt chưa rơi xuống, như có sinh mệnh bay trở về phía sau nàng, tự mình nối lại. 12 đôi cánh tay của thần thù từ bốn phương tám hướng bao phủ Atola, tầng tầng lớp lớp mang hắn bao phủ trong lòng bàn tay. Lúc này, đỉnh đầu Đỗ Ách La Hán bay ra một viên xá lợi tử, ánh vàng rực rỡ lơ lửng bất động. Nguyện thứ nhất, nguyện Atola ở bên cạnh ta. Vừa dứt lời, Atola vốn nên bị bàn tay che cả bầu trời bao phủ, bóng người hiển hóa ở bên cạnh Đỗ Ách La Hán. Phành, trong từng tầng khí cơ bùng nổ, các bàn tay của thần thù chụp vào một chỗ, cái gì cũng chưa chụp được. Nam pháp tự có một viên xá lợi tử, là xá lợi tử ứng cung quả vị. là trụ trì đời đầu Nam Pháp Tự khi chuyển thế trùng tu lưu lại. Đêm đó, Hứa Thất An và Tôn Huyền Cơ cướp đoạt đôi chân thần thù. Atola từng hưởng ứng cung Xá Lợi Tử hứa nguyện, muốn một trợ thủ sống với bản thân. Trong mấy trăm năm qua, viên Xá Lợi Tử này luôn được thờ ở Nam Pháp Tự, nhận hương khói rửa tội. Tín đồ thiệt tình thành ý bày đồ cúng, dâng lên cống phẩm, nhưng tích lũy nguyện lực. Khi nguyện lực đủ, ứng cung quả vị sẽ ở trong phạm vi hợp lý thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ. Nguyện lực có tính chuyên thuộc rất mạnh, nó sẽ chỉ đáp lại người thờ cúng. Độ Ách La Hán thờ cúng viên Xá Lợi Tử này thời gian không dài, nguyện lực có hạn, chỉ có thể thỏa mãn 5 cái nguyện vọng, cho nên luôn giữ lại làm con bà chưa lật. 5 cái nguyện vọng này đương nhiên cũng phải ở trong phạm vi hợp lý, vượt qua hạn độ, nguyện vọng sẽ không thực hiện. Lúc này, Hùng Vương, màu lông đen trắng giao nhau tứ chi như bay, tựa như một cây chùy công thành mập mạp, hướng thần thù phát động xung phong. Keng, hai móng hung hăng đánh ở mi tâm thần thù, khiến vết nứt tăng lên. Thần thù bị công kích, theo bản năng vùng nắm tay, phành trúng giữa cái bụng tròn vo của Hùng Vương. Quyền kinh xuyên thấu thân thể thực thiết thú, ở phía sau nó hóa thành cuồng phong tàn sát bừa bãi. Hùng Vương liền như Hứa Thất An vừa rồi, hóa thân đạn pháo bắn nhanh đi, lao vào dãy núi nơi xa, tạo thành thân núi sụp lở. Độ Ách La Hán không nhàn rỗi, ở lúc Hùng Vương tấn công thần thú pháp tướng, trong tay áo lao ra 99 viên tràng hạt. Keng keng keng, tràng hạt va chạm với nhau, sâu chuỗi thành một đường như một thanh kiếm nhỏ. Một thanh kiếm lóe ra ánh sáng huyễn lệ. Lòng bàn tay Độ Ách La Hán đẩy một cái, thanh kiếm nhỏ gào thét lao đi, hóa thành một luồng hào quang màu sắc rực rỡ. Hắn tiếp theo chắp hai tay lại, nói: "Nguyện thứ hai, nguyện chiêu này uy lực gấp bội." Ầm, trong trời đêm mây đen trùng điệp, một tia chớp thô to rạng cây bổ xuống, chồng chất ở trên thân kiếm tràng hạt. Tốc độ phi hành của thanh kiếm tràng hạt nhỏ tăng vọt, kéo hồ quang màu bạc, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, xuyên thủng mi tâm thần thú pháp tướng. Đầu của pháp tướng ầm nổ tung, không có máu thịt, tán loạn thành năng lượng thuần túy. Pháp tướng không đầu lập tức cứng ngắc bất động. Vì cứu lại lão phụ thân bị điên, con gái cùng con trai cùng lão tăng 80 đánh nổ đầu phụ thân. Trong phế tích nơi nào đó, Hứa Thất An ở bên quan sát trận chiến này nói thầm trong lòng một tiếng: "Thật sự là hiếu thảo chết ta rồi." "Ngươi cũng đến rồi à?" Hắn tiếp theo hướng Hùng Vương từ từ tỉnh lại nói. Sau khi bị thần thù một quyền đánh phế, Hứa Thất An như ngọc toái đánh gãy tiết tấu tiến công của thần thù, sau đó dùng năng lực si tinh hoàn đấu của thiên cổ che giấu khí tức của mình, lại tiếp một cái bước nhảy bóng ma, ẩn thân ở trong rừng rậm, do đó nhé tránh thần thù đuổi giết đến tiếp sau, cũng họa thủy đông sẫn để Độ Ách La Hán và Atola tự nếm hậu quả xấu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1615, Ta Là Ai, 3. Đang xem kịch xem say xưa, Hùng Vương lại đột nhiên bị đập tới. "Đau chết rồi." Hùng Vương thấp giọng rên rỉ. "Không sao, chậm rãi nằm, ta đã thay ngươi che chắn khí tức." Hứa Thất An trấn an nói. "Tháp của ngươi vì sao không dùng, có thể chữa thương?" Đôi mắt hạt đậu của Hùng Vương nhìn hắn, vẻ mặt có chút hờ, lại bởi vì miệng hộc máu, cho nên nhìn đặc biệt đáng thương. "Như vậy sẽ bại lộ mục tiêu." "Rất có đạo lý." Hùng Vương tiếp nhận hắn giải thích, chỉ có thể tự dưỡng thương, hồi phục thương thế. Thật ra đến một bước này, nếu là tình huống bình thường, Hứa Thất An đã có thể chuồn mất, một chiêu họa thủy đông sẫn đẹp đẽ, xử lý Atola hoặc Độ Ách. Thần thù phải bình tĩnh lại, hơn nữa bị yêu tộc nắm giữ, như vậy nam yêu mới có thể chống đỡ chiến dịch thập vạn đại sơn động sau đây. Kiềm chế Phật môn, ta nhớ thực đi rồi, vậy mới xong đời. Thắng cục bộ, thua cả ván. Đầu trì so dũng khí với các đại lão thần mệt, phải đi một bước xem 10 bước. Hắn tin tưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng thấy rõ một điểm này, cho nên mới ra tay ngăn cản thần thù, tạm thời liên thủ cùng Độ Ách La Hán và Atola. Nhưng vấn đề là, Atola và Độ Ách La Hán bây giờ khẳng định muốn rút lui. Hắn lặng lẽ nghĩ. Thông qua cẩn thận quan sát, Hứa Thất An phát hiện sau khi thần thù mất khống chế, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu, không có bất cứ kỹ xảo gì. Ở lúc gặp Hùng Vương công kích, hắn tuần hoàn bản năng phản kích, mà không phải nhân cơ hội khống chế, sau đó cắn nuốt tinh huyết. Không có đầu óc tốt, không có đầu óc mới dễ đối phó. Lúc này, hắn thấy đầu thần thù pháp tướng một lần nữa ngưng tụ, vẫn như cũ là khuôn mặt không chút biểu cảm. Năm vị siêu phàm ở đây, ba vị không chung, hai vị trong rừng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đây là nhờ bước võ thần.

từ đó rời khỏi Alanda, biến mất không thấy. Sau nữa là trận chiến trừ yêu. Hôm nay xem ra, thân phận ban đầu của hắn là giả, hắn là Tu La Vương. Thân phận của Phật Đà tạm thời không đề cập tới. Tu La Vương là sẽ không giả, thân Tu La thần huyết này không thể sai. Hứa Thất An phân tích, Phật Đà trấn áp Tu La Vương ở trước, Nho Thánh phong ấn Phật Đà ở sau. Ước chừng 300 năm sau, xuất hiện một vị võ tăng. Vị võ tăng này thật ra chính là Tu La Vương. Chí nguyện to lớn của hắn là khiến Nam Cương yêu tộc độ vào Phật môn. Nhưng không biết vì sao, yêu tộc chưa quy y Phật môn, ngược lại đấu lưỡng bại câu thương với Phật môn. Mà Tu La Vương cũng xuống bỏ Phật môn, bởi vậy bị Phật Đà ra tay phong ấn. Hôm nay, sau 500 năm, Tu La Vương nói hắn là Phật Đà. Trong đó quá nhiều chi tiết nói không rõ, khắp nơi mâu thuẫn, nhưng nếu phủ định một sự thực đã xác định trong đó, tình huống sẽ xuất hiện xoay chuyển ngược lại. Atola liếc hắn một cái, nói như thế nào? Hứa Thất An nhìn lại Atola, ngươi cũng chưa từng gặp Tu La Vương, chúng ta đều chưa từng thấy Tu La Vương, nhưng vậy ai có thể cam đoan thần thú nhất định là Tu La Vương? Lông mày trắng của Đỗ Ách hung hăng xung động một cái. Atola về mặt ngạc nhiên, cửu vĩ thiên hồ như có chút suy nghĩ. Hứa Thất An tiếp tục nói, nếu là Phật Đà vì giải thoát phong ấn, luyện hóa tinh huyết Tu La Vương, một lần nữa đắp nặn ra một thân thể, sau đó một lần nữa tu hành, về phần chuyện hứa chí nguyện to lớn, chỉ sợ chỉ là lý do. Phật Đà thật sự muốn là khí vận của Nam Cương yêu tộc, cái này có thể giúp hắn giải thoát phong ấn của Nho Thánh. Hắn vừa nói xong, cửu vĩ thiên hồ liền lắc đầu phủ quyết. Mục đích của Phật môn đã đạt tới, nếu là như ngươi nói, vậy thần thù đã sớm quy vị, trở thành Phật Đà. Hứa Thất An nhếch nhếch miệng, nếu vị Phật Đà kia trong Alanda là kẻ khác thì sao? Một câu đơn giản khiến lông tơ ba vị siêu phàm cường giả dựng thẳng, trong lòng chấn động kinh hãi. Nếu như vậy, hành vi tự xưng Phật Đà của thần thù liền có thể giải thích rất tốt. Trong giáp tử đáng yêu, theo phạn yêu quốc cùng nhau ngã xuống là Phật Đà thật sự, mà hôm nay vị ở Alanda kia là tồn tại mạo xùm danh hiệu Phật Đà. Hứa Thất An lạnh nói, nếu như vậy, có thể giải thích vì sao chí nguyện to lớn của thần thù là độ hóa nam yêu, kết quả lại biến thành sát tử đáng yêu. Cái này không phải là bổn ý của Phật Đà, mà là có người ở sau lưng thúc đẩy. Thần thù năm đó là địch với Phật môn, đó là đang chống lại vị tồn tại kia. Muốn nghiệm chứng phán đoán này thì phải đi cởi sợi dây dẫn nổ sát tử đáng yêu. Mọi người nhìn về phía Đỗ Ách La Hán, người sau khẽ lắc đầu. Ngay cả nhị phẩm La Hán cũng không biết. Cái này không thể nghi ngờ tăng thêm khả năng Hứa Thất An phỏng đoán. Khả năng thứ hai, thần thù và Phật Đà là cùng một người. Hơn 700 năm trước, Phật Đà bước đầu giải thoát phong ấn, luyện hóa tinh huyết Tu La Vương, vì thế có thần thù. Nhưng đối đãi vấn đề nam yêu, bọn họ sinh ra phân biệt, vì thế dẫn tới hôm nay kết quả này. Phật Đà cuối cùng thắng, chiếm lĩnh Nam Cương thập vạn đại sơn, suốt cuộc giải thoát Nho Thánh phong ấn. Nhưng thần thù tồn tại, khiến hắn không thể không tự mình phong ấn, vì thế lâm vào ngủ say. Hứa Thất An đưa cấp ra phỏng đoán thứ hai của bản thân. Hắn không phải tự xưng đoán, mà là căn cứ manh mối trước mắt đạt được, từng bước cân nhắc ra. Hứa Thất An thậm chí cảm thấy loại khả năng thứ hai rất cao, bởi vì cái tay cụt trong phủ đồ bảo tháp từng nói Phật Đà là tiểu nhân bội bạc. Đỗ Ách La Hán lắc đầu nói, một người phân hóa hai người, Phật môn không phải đạo môn, không có thần thông phương diện này. Ba đại quả vị, chín đại pháp tướng đều không làm được chuyện như vậy. Ngươi nếu muốn nói như vậy, vậy chân tướng sau lưng sự kiện càng thêm phức tạp. Hứa Thất An nói, muốn nghiệm chứng phán đoán thứ hai phi thường đơn giản. Đỗ Ách La Hán sau khi về Alanda nhìn xem bức tượng Nho Thánh còn hay không. Ừm, là tìm bức tượng Nho Thánh một chút. Bức tượng nếu còn, như vậy phán đoán thứ nhất chính là chuẩn xác. Bức tượng không còn, hoặc tìm không thấy, như vậy chính là phán đoán thứ hai. Đỗ Ách La Hán và Atula nhìn nhau, khẽ gật đầu. Ta bây giờ tu vi ngã xuống tam phẩm sơ kỳ, Atula so với ta mạnh hơn chút. Đỗ Ách La Hán vẫn là tiêu chuẩn nhị phẩm, nhưng Nương Nương bị thương không nặng. Hơn nữa còn có Hùng Vương, chúng ta bên này phần thắng cao hơn một chút như vậy. Về phần thần thù, rõ ràng tự bế rồi. Thực đánh nhau, quá nửa là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ. Hứa Thất An nói, như vậy, cáo từ. Đỗ Ách La Hán cùng Atola liếc nhau, người trước gật đầu, cáo từ. Tốt lắm, tốt lắm, dục vọng cầu sinh của mọi người đều không tệ, tu đến siêu phàm không dễ dàng. Hứa Thất An thở phào, lập tức khống chế rời khởi phù đồ bảo tháp, độn không mà đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ Vương xài đuôi cào sau lưng, quấn Hùng Vương cùng thần thú đạp không mà đi, rất nhanh biến mất không thấy. Sau đó không lâu, yêu binh vạn yêu quốc bắt đầu rút lui, quay về núi sâu rừng già. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1619, đều tự hành động, 1. Hang đá kín đáo nhơ nhỏ đó, trong lòng Dạ Cơ ôm bé gái hồng hào đáng yêu, Bạch Cơ đứng trên vai, bước nhanh xuyên qua lối đi, tiến vào hang đá. Trong hang đá ngọn lửa hừng hực, khói đen từ vết nứt đỉnh chóp hang đá toát ra, trong hang đá còn có 3 hành lang, đi thông chỗ sâu hơn nữa. Đây là một trong những cứ điểm của vạn yêu quốc ở Nam Cương, tên là Thiên Quật Thành. Hang và lối đi trải rộng ở trong lòng núi, tựa như mạng nhện. Bên ngoài có độc trùng mãnh thú, trường khí, sông ngòi dày đặc làm yểm hộ, phi thường kín đáo, chưa bao giờ bị phát hiện. Muốn ở trong thập vạn đại sơn trải rộng rừng rậm nguyên thủy và núi sông hiểm trở, tìm kiếm cứ điểm yêu tộc ẩn nấp, hầu như là chuyện không có khả năng. Bước vào trong hang đá, Dạ Cơ thấy Nương Nương xinh đẹp đẹp đẽ quý giá. Nàng ngồi xếp bằng ở ghế đá, nhắm mắt điều tức. Nương Nương, người mau cứu Thanh Cơ. Thanh âm Dạ Cơ chợt khựng lại. Tới gần, nàng mới phát hiện trên bồ đoàn bên giường có một đứa bé 5-6 tuổi ngồi xếp bằng. Trên cái mông Cửu Vĩ Thiên Hồ, cái đuôi cáo ngắn nhỏ kia không tự giác phe phẩy một cái. Mở mắt ra, thản nhiên nói. Không sao, nàng ngày mai sẽ khôi phục. Được Nương Nương trả lời, Dạ Cơ lúc này mới thở phào. Tiếp đó liên tiếp nhìn về phía đứa con nhít, thử nói. Hứa Lang. Cậu nhóc ngây thơ vô tả chớp chớp mắt, quay đầu liền hỏi Cửu Vĩ Hồ, nói. Mẹ, nữ nhân này là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói. Con dâu nuôi từ bé lão nương nuôi cho ngươi. Tám cái đuôi cáo trượt bắn ra, mang Hứa Thất An quấn lên. Một cái đuôi cáo trong đó thuận thế muốn cởi dây lưng quần Hứa Thất An. Nương nương, chuyện gì cũng từ từ. Hứa Thất An thành khẩn nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn cười tủm tỉm. Thừa một chữ nương. Là mẹ đánh mông con, thiên kinh địa nghĩa. Trung Quy chưa cởi quần Hứa Thất An, đuôi cáo dùng sức quật trên mông hắn một cái. Hứa Lang, chàng khi nào có thể khôi phục? Dạ Cơ ôm bé gái, bước nhanh tới gần, mắt hồ mị tử long lanh dụ người lóe lên sự lo lắng. 3 ngày sau tự nhiên khôi phục. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Ngươi bảo các yêu tộc hộ pháp ổn định các lộ yêu binh, 3 ngày sau đoạt lại vạn yêu sơn. Dạ Cơ không ở lâu, ôm bé gái từ con đường lúc tới đây rời khỏi. Hứa Thất An nhìn quét bố trí hang đá đơn giản một vòng, thấp giọng nói. Nương nương từng có dự tính tấn công Alanda, đoạt lại đầu thần thù, giúp hắn hoàn toàn sống lại hay không? Cửu Vĩ Hồ thản nhiên nói. Mặc kệ 2 phỏng đoán của ngươi, cái nào đúng, cái nào sai, đều không ảnh hưởng kế hoạch của ta. Thần thù tạm thời sẽ không rút ra Phong Ma Đinh, tuy sẽ suy yếu chiến lược của hắn, nhưng nhất phẩm không ra, hắn vẫn như cũ là vô địch. Quảng Hiền nếu chân thân đến, chúng ta vẫn như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Nếu chỉ là phân thân đến, có Phong Ma Đinh, thần thù nghĩ hẳn sẽ không phát cuồng. Hứa Thất An nói. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi đi làm chi? Cửu Vĩ Hồ nói. Mời Phù Hương ăn bữa nấm kim châm. Hứa Thất An cũng không quay đầu lại. 10 ngày sau, Dạ Cơ và Thanh Cơ ngồi ở trong ủng thành của Nam Thành, từng con điểu yêu lê xuống ở đầu tường, mang đến hoặc đưa đi thư tín. 2 vị trưởng lão, Tây Bộ Hắc Phong Thành đã lấy được, tiêu diệt 2 vạn quân địch Tây Vực, bắt làm tù binh quân địch 800, dân chúng trong thành 15 vạn, xử trí như thế nào? Tù binh sung làm nô lệ, dân chúng trong thành tạm thời an trí thích đáng, chờ đợi chiến sự chấm dứt. Nếu dân chúng trong thành có ai dám âm thầm quấy rối, phản kháng, giết không cần hỏi. 2 vị trưởng lão, Bắc Bộ Bạch Bích Thành bị Tây Vực quân một lần nữa đoạt lại, yêu binh lưu thủ trong thành toàn quân bị diệt. Phong tỏa tuyến tiếp viện Bạch Bích Thành, tạm thời vây mà không công, chờ Hứa Ngân La sảnh tay lại đi đối phó. 2 vị trưởng lão, Hùng Vương khi tấn công đông tuyến ốc thành, không cẩn thận ngủ, 10 mấy vạn người Tây Vực trong thành mê man bất tỉnh, quân ta không tốn một binh một tốt nào lấy được thành này, nhưng không yêu nào dám vào thành. Mang tình báo đưa đi cho Nương Nương, để nàng định đoạt đi. Ở sau khi trải qua 20 ngày chinh chiến, Quảng Hiền Bồ Tát, Atola Tôn Giả, Độ Ách La Hán dẫn quân đội các quốc gia Tây Vực cuối cùng thua yêu tộc, rút khỏi Nam Cương, lui giữ Tây Vực. Yêu tộc tiêu diệt quân đội Tây Vực 18 vạn người, bắt tù binh quân địch 3 vạn người, dân chúng 62 vạn. Ngày thứ hai sau khi thủ quân Tây Vực rời khỏi Nam Cương, Cửu Vĩ Thiên Hồ triệu tập bầy yêu ở Vạn Yêu Sơn, tuyên bố phục quốc. Yêu tộc đã lưu lạc 500 năm, trở về cố thổ. Trên sách sử đời sau, xưng một ngày này là Nam Yêu Phục Hưng, mà trong đó, một võ phu trung nguyên sắm vai nhân vật cực kỳ quan trọng. Nam Thành, Bình Minh, Hứa Thất An nằm ở giường lớn tơi xốp thoải mái, đắp áo lông sa tơ tằm chỉ phía nam có dê thành. Dạ Cơ nghiêng người, dựa sát vào hắn, một bộ tư thái lười biếng, thị nhi phù khởi kiều vô lực. Sống ở kinh thành nhiều năm, đã quen mọi thứ của nhân tộc, sau khi về Nam Cương, liền thấy cuộc sống yêu tộc quá khứ quá thô lậu, không đủ tinh tế. Dạ Cơ cảm khái một tiếng, nói: "Ta còn tưởng Nương Nương sẽ một mồi lửa đốt Nam Thành, xây dựng lại Vạn Yêu Quốc." Cửu Vĩ Thiên Hồ bảo lưu lại 27 tòa thành người Tây Vực xây dựng, làm cứ điểm Vạn Yêu Quốc. Quyết định như vậy thật ra cần quyết đoán thật lớn, bởi vì không phải toàn bộ yêu tộc đều có thể hóa hình, cũng không phải toàn bộ yêu tộc đều thích ở thành trấn nhân loại. Kêu gọi nhau tập họp núi rừng, ở trong tự nhiên tùy ý sinh sống là cuộc sống lý tưởng của rất nhiều yêu tộc. Vì thế Cửu Vĩ Thiên Hồ ở cùng lúc giữ lại 27 thành ở các nơi của Nam Cương phân chia ra lĩnh vực hoạt động của các tộc đàn yêu tộc. Vì cam đoan nguồn mộ lính sung túc, hơn nữa có thể nhanh chóng đưa vào chiến đấu, nghe theo điều khiển, phân chia khu vực cách 27 thành không xa. Nhưng trước mắt, đại bộ phận yêu tộc đều ở trong thành. Thứ nhất là chiến sự vừa mới ổn định, thứ hai cần đủ nhiều yêu binh quản lý nhân tộc Tây Vực. Nương Nương nhà các nàng là nữ nhân, không, nữ yêu rất lý trí, giữ lại thành trì, nói theo chế độ nhân tộc, chỗ tốt đối với yêu tộc lớn hơn nữa. Hứa Thất An cười nói. Dưới lớp áo lông da, thân thể mềm mại trắng mịn kề sát hắn, Dạ Cơ vừa không biết sống chết câu dẫn, vừa thở dài nói. Nương Nương lo lắng là các quốc gia Tây Vực không cần tù binh, vậy đám người Tây Vực đó là giết hay giữ lại, liền thành vấn đề. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!